Y Tiên Thiểu chương 1334 tới chương 1368. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tang Thiên nói, chuyện phích lịch Nguyên Khí Châu đã giải quyết, như vậy lão đệ, lần trước anh cung cấp cảnh giới đan lúc trước, tôi đã dùng hết rồi, anh xem. Tôi tới đây là vì chuyện này. Tùy Qua nói, tôi ý định cung cấp 1.000 viên cảnh giới đan kết đan kỳ, anh phải bồi dưỡng ra một đám cường giả kết đan kỳ mới được. 1.000. Tang Thiên hoảng sợ nói, chẳng lẽ Long Đằng sẽ nhiều ra 1.000 cao thủ kết đan kỳ sao? Ta thật sự sảng khoái. Nếu tiếp tục như vậy, thực lực của Long Đằng sẽ vững vàng đứng đầu thế giới, quản nó là quân đoàn vinh quang hay không vinh quang, tất cả đều giẫm nát dưới chân, hành hạ chúng không ngẩng đầu dậy. Tang Thiên vui mừng quá mức, nhưng mà nghĩ đến sau này có thể hoàn toàn hãnh diện, quét ngang quân giặc, đây là chuyện phấn chấn nhân tâm. Nhưng mà sau đó Tang Thiên lại hỏi, Tùy lão đệ, anh làm ra trận hình lớn như thế, hình như không chỉ là giúp người Long Đằng ứng phó đám nước ngoài à, hẳn là có nguy cơ mới sao? Hoặc là anh muốn chúng tôi khiêu chiến tông môn lánh đời? Nếu là khai chiến với tông môn lánh đời, cho dù các người nhiều ra 1.000 kết đan kỳ, có thể dùng làm cái gì? Nhét kẻ răng của người ta sao? Cũng đúng. Tang Thiên gật đầu nói, hôm nay những người chúng tôi rất bất ức, thực lực xác thực không bằng đám lão ô quy của tông môn lánh đời, những người này ngủ đông, ẩn mấy ngàn năm, một khi xuất hiện thì quá khó ứng phó. Hôm nay, anh cuốn vào phiền toái với Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông, thật đúng là khó giải quyết, nhưng mà anh yên tâm, người Long Đằng đều giảng nghĩa khí. Tôi biết rõ. Tùy Qua nói, nhưng mà, anh không cần lo lắng cho tôi, từ tình hình trước mắt mà nhìn, tôi có biện pháp đối phó bọn họ. Tôi chỉ có thể đại lực ủng hộ Long Đằng, cũng không phải vì muốn các người khai chiến với tông môn lánh đời, chính là bởi vì gần đây tu vị tăng lên, đan dược cũng rất nhiều. Tôi trợ giúp Long Đằng tăng thực lực chính là vì ứng phó đại kiếp nạn về sau. Lão đệ, anh mưu lược sâu xa, Tang Thiên cảm khái một tiếng. Thời điểm này, đột nhiên có người chạy tới đưa một phần tình báo cho Tang Thiên. Xem xong phần tình báo này, thần sắc Tang Thiên bắt đầu ngưng trọng lên. Tang lão đại, nếu anh có nhiệm vụ khẩn cấp, vậy hôm nay tôi cáo từ trước a. Tuy Tùy Qua là khách khanh của Long Đằng, nhưng mà sự vụ cụ thể của Long Đằng, Tùy Qua chưa bao giờ can thiệp qua. Không, chuyện này đúng là khó giải quyết, hoặc là anh giúp chúng tôi một tay đi. Tang Thiên đem cái kia một phần tình báo đưa cho Tùy Qua. Tùy Qua rất nhanh đọc qua báo cáo kia, tình báo này có chút khó giải quyết, phần tình báo này là về bán đảo Cao Ly. Tại một hòn đảo nằm giữa phân giới Nam Bắc Cao Ly xuất hiện một cái hắc tháp kỳ quái, hắc tháp này cao 17 tầng, ước chừng cao 50 mét, nhìn qua thì bình thường, nhưng mà ai cũng không biết nó xuất hiện lúc nào, là người nào xây dựng. Thời điểm hắc tháp xuất hiện, trước binh sĩ Bắc Cao Ly tuần tra nơi này từ trước tới nay bị mất tích, cho nên Bắc Cao Ly vì chuyện này chỉ trích Nam Cao Ly làm, hơn nữa còn tiến hành pháo kích mạnh mẽ vào hắc tháp, nhưng lại làm chuyện vô bổ. Ngược lại khiến cho hào khí hai bên khẩn trương lên, bộ phận chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà mọi người đều biết, hai miền Nam Bắc Cao Ly đang trong tình trạng chiến tranh, kỳ thật chính là Hoa Hạ cùng Mỹ tranh đấu với nhau. Chính bởi vì như thế, chuyện Bắc Cao Ly làm không được thì sẽ xin giúp đỡ từ Hoa Hạ. Mà loại chuyện liên quan tới thứ thần bí, đương nhiên cũng chỉ rơi vào đầu của Long Đằng, bởi vì các bộ phận khác không dùng được. Nhưng mà là tiểu chuyện mà thôi, cần gì tôi hỗ trợ chứ? Tùy Qua khẽ cười nói, hắn xem qua tình báo kia rồi. Chuyện này cũng không có phá hoại hay ảnh hưởng gì lớn. Lão đệ a, anh đại khái không hiểu dân tộc Cao Ly rồi. Tang Thiên cười nói ha hả. Tang lão đại, anh nói cái gì? Tùy Qua nghi ngờ nói. Dân tộc Cao Ly này luôn có tự tin cực kỳ bành trướng, tự cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ, không đặt bất cứ dân tộc nào trên thế giới vào trong mắt. Đáng tiếc là, từ cổ chí kim, đều không thoát khỏi vận mệnh bị nô dịch. Mặc dù là hiện tại. Tính toán, hiện tại không thể gọi là nô dịch, chỉ có thể gọi là nước phụ thuộc. Tang lão đại, tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói cái gì khác chứ, kỳ thật bọn họ không phải tự đại, mà là tự kỷ, nhưng cũng rất tự ti. Bởi vì tự ti, cho nên bọn họ mới cướp đoạt lịch sử của người khác làm phong phú lịch sử của mình, ví dụ như bọn họ đã từng nói Khổng Tử là người Cao Ly, nói Khúc Nguyên là người Cao Ly, nói bánh chưng đều là người Cao Ly phát minh. Thậm chí, bọn họ còn nói Đông Y và Trung Y là của bọn họ. Nhưng mà bọn họ làm thế chỉ cho thấy nội tâm tự ti của mình mà thôi. Đúng. Tang Thiên nói, cho nên, từ tình báo xem ra đúng là không phải chuyện gì lớn, nhưng mà dùng tính cách của bọn họ, nếu không phải là gặp chuyện khó có thể giải quyết, làm sao có thể dễ dàng mở miệng cầu viện. À, Tang lão đại nói lời này có đạo lý. Tùy Qua gật đầu thừa nhận. Nói nhảm, tôi cũng không phải lần đầu qua lại với bọn chúng. Tang Thiên nói, lão đệ cũng biết, hiện tại Nam Cao Ly là phụ thuộc vào Mỹ, cho nên làm gì cũng sẽ có người Mỹ dính vào, đây là chuyện khẳng định. Tùy Qua biết rõ Tang Thiên nói đúng. Người Mỹ luôn sắm vai cảnh sát của thế giới, nhưng mà họ hành động như cường đạo, đã từng nhiều lần công nhiên làm trái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, xuất binh đánh quốc gia khác, hơn nữa luôn đập ngụy trang tự do và dân chủ, mà trên thực tế nếu như không có nước Mỹ ngang ngược càn rỡ, thế giới này sẽ thái bình hơn rất nhiều. Tang lão đại, không nói những chuyện quốc tế, chúng ta nên luận sự đi. Nếu anh cảm thấy chuyện này không đơn giản, như vậy anh định làm thế nào? Tùy qua nói, nếu như cần tôi giúp đỡ, cứ việc phân phó là được, dù sao tôi là một phần tử của Long Đằng. Vậy thì tốt. Tang Thiên nói, dùng trực giác của tôi mà nhìn, chuyện lần này khẳng định không đơn giản. Cho nên, tôi có ý định tự thân xuất mã. Anh tự thân xuất mã. Chuyện này cần hai người chúng ta là đủ rồi. Tùy qua nói. Có phải chuyện bé xé ra to không? Đến lúc đó sẽ biết rõ. Tang Thiên nói, trừ hai người chúng ta ra, còn có Đặng Hạc. Tên này hiện tại đã trở thành chiến đấu cuồng, nhưng mà năng lực của hắn cũng không nhỏ, cùng đi theo chúng ta, có thể hỗ trợ không nói, mặt khác anh cũng có thể chỉ điểm hắn một ít. Đặng Hạc tên này nhiều lần vào trong Như Mộng Thủy Cốc lịch lãm rèn luyện, tu vị đã đạt tới kết đan hậu kỳ, ở trong Long Đằng xem như một cường giả. Đương nhiên, chuyện này phải quy công Tùy Qua tài bồi, mặt khác còn có Ngũ Dực Huyết Đằng trên người của Đặng Hạc. Hôm nay Ngũ Dực Huyết Đằng đã hoàn toàn hóa thành yêu thảo, uy lực đại tăng, nhưng mà cũng không có thoát ly Đặng Hạc khống chế, ngược lại tâm ý tương thông với Đặng Hạc, đúng như lời Tùy Qua nói lúc trước, bốn Ngũ Dực Huyết Đằng trở thành yêu thảo thì chúng giúp đỡ rất nhiều, sức chiến đấu của Đặng Hạc tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa Ngũ Dực Huyết Đằng đâm vào trong người địch thủ, còn có thể nhanh chóng hấp thu máu huyết của đối phương, suy yếu sức chiến đấu của đối thủ cho mình sử dụng. Tóm lại, uy lực của Ngũ Dực Huyết Đằng kinh người, nhưng mà thủ đoạn đúng là huyết tinh, nhưng đối với đám người Long Đằng mà nói, truy cầu là sức chiến đấu, vô số lần chiến đấu đã giúp bọn họ ngộ ra một chân lý, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân mình. Cho nên chỉ cần đối phó địch nhân, thủ đoạn tự nhiên càng tàn khốc càng tốt. Bằng không thì, gọi Lạc tổ trưởng theo cùng nhé. Tùy Qua đề nghị. Nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, bà nam nhân chúng ta đi làm nhiệm vụ, luôn có cảm giác đơn điệu. Tùy lão đệ, anh cũng nói chúng ta là đi làm nhiệm vụ, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, anh còn muốn nam nữ phối hợp không phiền lụy à, Tang Thiên hơi buồn bực, hắn không biết Tùy Qua cố ý chế tạo cơ hội cho hắn tiếp cận Lạc Thanh Liên. Tang Thiên này có đôi khi không khéo, nhưng mà về mặt cảm tình thì hắn chính là kẻ đần. Tang lão đại, xem như làm nhiệm vụ cũng không thể làm thần kinh căng cứng à, nếu anh mời tôi hỗ trợ, chẳng lẽ để cho tôi lựa chọn không khí nhẹ nhàng cũng không được sao? Hiện tại quốc gia không phải đề xướng nam nữ bình đẳng à, nếu như anh thường xuyên làm việc, mọi người tùy thời đều căng thẳng thần kinh, như vậy dễ suy nhược thần kinh, tôi biết trung y, tin tưởng lời tôi nói đi. Lão đệ, anh không phải lão đệ, anh quả thật là lão đại của tôi. Tang Thiên im lặng nói, không phải tìm thành viên nữ sao, được rồi, tôi lựa cho anh mấy nữ đội viên xinh đẹp, được không? Nghe anh nói làm như tôi rất háo sắc đấy. Tùy Qua nói thầm đây là vì tốt cho ngươi, vì sao ngươi không biết cảm kích, vì vậy Tùy Qua nói tiếp. Nữ đội viên khác anh giữ lại làm bình hoa đi. Lạc tổ trưởng có bản lĩnh chân thật, mang theo ra ngoài làm nhiệm vụ, không chỉ ngắm nhìn cho cảnh đẹp ý vui, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể giúp đỡ, cớ sao mà không làm chứ? Được rồi, tôi xem ra, nếu tôi không mang Lạc tổ trưởng theo cùng, anh vẫn sẽ không đi đúng không? Không khác bao nhiêu đâu. Tùy Qua đành phải nhận thức xuống. Được, tôi hiểu rồi. Tang Thiên cười hắc hắc, sau đó thông qua điện thoại ra lệnh cho Lạc Thanh Liên cùng Đặng Hạc. Lúc này Tùy Qua tới kinh thành, vốn chỉ muốn hiểu thực lực của Long Đằng một chút, sau đó lại thương lượng với Tang Thiên những chuyện cần thiết tăng cường thực lực của Long Đằng, ai biết chuyện này vừa bắt đầu lại nhận được nhiệm vụ, hơn nữa còn là nhiệm vụ quốc gia. Nhưng mà, Tùy Qua suy nghĩ cũng không sai, dù sao hôm nay tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường phải quốc tế hóa, mà Cao Ly và Uy Quốc chính là mục tiêu, hôm nay mượn cơ hội này hiểu tình huống thực tế của bán đảo Cao Ly cũng không tệ. Dù sao thông qua truyền thông Hoa Hạ rất khó hiểu được tình huống chân thật, bởi vì thông qua truyền thông Hoa Hạ cũng chưa chắc đã nói đúng sự thật. Có khi là thêm bớt vào, có khi là không đưa tin, quá nhiều che giấu, quá nhiều loại bỏ, dân chúng tự nhiên khó biết chân tướng chân chính. Ví dụ như sự kiện hố tử thần, xuất hiện quá nhiều hố tử thần xuất hiện nhưng không có ai biết vì sao hố trời lại tạo thành. Tất nhiên là quy cho tai họa hoặc là công trình kém chất lượng, cũng hoặc là lực lượng thần bí. Chẳng bằng tự mình hắn đi ra ngoài nhìn. Bởi vì có Bắc Cao Ly chủ động cầu viện, cho nên Tùy Qua, Tang Thiên, là Thanh Liên cùng Đặng Hạc bốn người quang minh chính đại tiến vào biên cảnh Bắc Cao Ly. Nghênh đón bọn họ là một sĩ quan, người này tuổi chừng 30, nhưng nhìn ra quân đội ở Bắc Cao Ly rất có sức ảnh hưởng, điểm này từ thái độ dân chúng ở biên cảnh với binh sĩ là biết. Trải qua Tang Thiên nhắc nhở, Tùy Qua mới biết được gia hỏa gọi là Lý Quân này là đội đặc công tổng thống Bắc Cao Ly, tính chất của đội đặc công này tương tự Long Đằng, tuy thực lực thua xa Long Đằng, nhưng lại có thể nói rõ đây là tổ chức có địa vị cực cao tại Bắc Cao Ly, bởi vì bọn họ đại biểu tổng thống Bắc Cao Ly chí cao vô thượng. Nhưng mà tu vị của Lý Quân là tiên thiên trung kỳ, trong mắt Tang Thiên cùng Tùy Qua đúng là không đáng nhắc tới. Đương nhiên đây cũng là chuyện không thể làm khác, bởi vì phong cách khác nhau quá rõ ràng, giống như thực lực quân sự của Bắc Cao Ly, trong mắt quân đội Hoa Hạ không đáng nhắc tới. Trên thực tế, sở dĩ Bắc Cao Ly có thể tồn tại, cũng bởi vì nó là con cờ trong tay các đại lão Hoa Hạ, có giá trị nhất định, giá trị tồn tại của nó chính là kiềm chế người Mỹ và Uy quốc. Mà sự thật cũng chứng minh, năm đó các đại lão Hoa Hạ nhìn xa trông rộng, tuy hạ quân cờ này rất gian khổ, nhưng lại phát huy giá trị cực lớn. Nhưng mà những năm gần đây, trong đại lão Hoa Hạ cao thủ đánh cờ càng ngày càng ít, luân phiên đi các nước cờ dở, mới tạo thành tình thế nguy cơ hiện tại, nghĩ đến đều cảm thấy thật đáng buồn. Vốn tiền nhân trồng cây tạo bóng mát cho hậu nhân, nhưng mà hậu nhân hóng mát không nói, lại ngồi dưới đại thụ bị sâu mọc đục khoét, đây chính là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Tuy tu vị của Lý Quân không sánh bằng Tang Thiên cùng Tùy Qua, nhưng hắn cũng rõ ràng, trước mặt đám người Tùy Qua, Lý Quân này dùng thần sắc không kiêu ngạo không xỉm nịnh đón tiếp bọn người Tùy Qua, sau đó dùng xe jeep quân dụng chở bốn người Tùy Qua đi tới nơi gặp chuyện không may. Ven đường, Tùy Qua nhìn thấy cảnh tượng chân thật của Bắc Cao Ly, bởi vì đám người Tùy Qua tới làm nhiệm vụ chứ không phải du lịch, cho nên tất cả những gì nhìn thấy tự nhiên không có tô son trá phấn. Trời thu ôn hòa, mặc dù trải qua nhiều năm khô hạn, chỗ này vẫn cảnh tượng bình hòa như thế. Ánh mắt Tùy Qua nhìn ra xa, tình huống trường học, Tùy Qua nhìn thấy rõ ràng. Bọn nhỏ chỉ ăn cơm cho nên không có nhìn thấy cái gì, nhưng mà Tùy Qua cảm thấy quốc gia phong kiến, vùng đất khủng bố, người chỗ này không có cực đoan như lời đồn, bọn họ cũng chỉ là người bình thường, người trưởng thành phải cố gắng vì ăn, mặc, ở, đi lại, hài tử tương lai mà cố gắng. Nếu bỏ đi phân chia quốc gia, thân thế, Tùy Qua cảm giác chỗ này không có cảm giác yêu hóa một chút nào, chỉ có bình thản, chất phác, dân chúng bình thường ở nơi nào cũng lương thiện như nhau, không có phân chia nơi nào với nơi nào. Tùy tiên sinh, sao anh không nói lời nào, chẳng lẽ đang ngắm mỹ nữ Cao Ly sao? Đặng Hà không nhịn cười được, kể từ khi đi theo Tang Thiên đánh vài lần thắng trận, can đảm càng ngày càng lớn, lúc này khôi phục bộ dáng cà lơn như ban đầu, ngay cả Tùy Qua cũng dám đùa. Anh cũng biết có mỹ nữ sao? Tùy Qua cười nói, bộ trừ mỹ nữ ra, tôi không thể nhìn cái gì khác hay sao? Tùy Qua phát hiện Đặng Hạc đang nói chuyện thì ánh mắt Lý Quân mang theo thần thái bất mãn, giống như Đặng Hạc chế giễu mỹ nữ Bắc Cao Ly đã mạo phạm hắn. Cao Ly cũng có mỹ nữ, hơn nữa mỹ nữ nơi này thiện lương chất phác, rất không lỗi. Tùy tiên sinh, sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, chúng ta nên nhờ Lý Trung Tá giới thiệu cho mấy mỹ nữ Cao Ly à. Nghe thấy Đặng Hạc nói mỹ nữ Cao Ly chất phác thiện lương, bất mãn trong mắt Lý Quân lúc này cũng biến mất. Nhưng mà Lý Quân cũng nói không ít, dường như hắn cũng không vui khi đám người Tùy Qua trao đổi chuyện không liên quan tới công việc. Đặng Hạc, chúng ta nên hân thưởng cảnh đẹp dị quốc a. Tùy Qua nhìn Đặng Hạc nói, anh làm người thô tục, nên ít nói chuyện để ảnh hưởng tâm tình ngắm cảnh của chúng tôi. Đúng vậy, Đặng Hạc nên im miệng đi. Lạc Thanh Liên cũng nói vào, làm cho Tùy Qua cảm thấy ngoài ý muốn. Lạc Tổ Trường, tôi có chỗ nào đắc tội với cô sao? Đặng Hạc xem ra không thể im miệng được. Đặng Hạc, tôi biết rõ chuyện xú nam nhân của anh, luôn vui vẻ ngắm mỹ nữ, từ ngữ thối tha luôn treo bên miệng giống như đây là phong vị nam nhân gì đó. Kỳ thật phong vị nam nhân cái rắm, nam nhân chính thức không phải dựa vào lời lẽ nói ra. Lạc Thanh Liên hừ lạnh nói, tôi đồng ý với cách nói của Tùy tiên sinh, anh ở trong hoàn cảnh này còn mở miệng chế giễu nữ nhân, thật sự là ảnh hưởng bầu không khí mà. Ánh mắt Lạc Thanh Liên vẫn nhìn ngắm đồng ruộng bên ngoài. Mặc dù nơi này không nhìn thấy tòa nhà cao tầng, trừ đồng ruộng ra, ngay cả tòa nhà hai lầu mái bạc cũng không có, nhưng như vậy lại có nét đẹp riêng, ít nhất nơi này bầu trời vẫn màu xanh thẳm, nước vẫn trong. Trong mắt Lạc Thanh Liên, người Hoa Hạ xem như dư ăn dư mặc, nhưng mà đồng thời cũng mất đi mỹ cảnh rồi, ví dụ như vĩnh viễn mất đi bầu trời màu xanh, nước trong cá nhiều. Từ điểm này, quan niệm của Tùy Qua cùng Lạc Thanh Liên kỳ thật không khác nhau. Con người muốn đạt được cái gì, đồng thời cũng sẽ mất đi cái gì. Qua một giờ sau, Lý Quân dẫn bốn người Tùy Qua đi tới căn cứ quân sự trên bờ biển. Còn chưa đi tới căn cứ quân sự này, Tùy Qua đã cảm giác được ma khí nồng nặc. Không xong, ma khí không phải phóng thích ra từ căn cứ quân sự, mà là từ nơi xa hơn bay tới đây, đó là một đảo nhỏ trên biển, xem ra cũng chính là nơi đám người Tùy Qua phải tới. Nhưng mà lần này đám người Tùy Qua không thể trực tiếp tiến tới nơi đó, bởi vì nhiệm vụ của Lý Quân là dẫn đám người Tùy Qua vào căn cứ quân sự, sau đó thương nghị phương án hành động. Mà đám người Tùy Qua cũng biết, chuyện này không chỉ liên quan tới Bắc Cao Ly, trong đó còn dính dáng tới Nam Cao Ly và Uy Quỷ. Cho nên trước khi hành động phải có phương án chặt chẽ. Quả nhiên được Lý Quân dẫn dắt, bốn người Tùy Qua đi vào phòng hội nghị của căn cứ quân sự. Trong phòng hội nghị đã có mấy người đang chờ. Cầm đầu là một thiếu tướng, tuổi tác chừng 50. Trải qua Lý Quân giới thiệu, thiếu tướng này tên là Liễu Cơ Nghiệp, là tư lệnh quân khu vùng, sẽ phối hợp hành động với đám người Tang Thiên. Nhưng mà phối hợp thế nào, trên thực tế là an bài rõ ràng, hơn nữa Tùy Qua nhìn ra được, kỳ thật Liễu Cơ Nghiệp này không quá tín nhiệm Tang Thiên và Long Đằng. Đương nhiên cũng hiểu được, dù sao đối với hắn mà nói, đám người Tang Thiên cùng Tùy Qua chung quy không phải người của mình. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Câu này không chỉ người Hoa Hạ hiểu, quốc gia khác, dân tộc khác cũng hiểu. Cho nên Liễu Cơ Nghiệp nhất định là mang theo tâm lý lợi dụng và phòng bị đám người tùy qua, cho dù là Lý Quân cũng như thế. Một phương diện khác, vấn đề này người Bắc Cao Ly trước mắt không thể giải quyết được, nhưng mà một mặt bọn họ cũng muốn chiếm chỗ tốt, không để cho người Long Đằng chiếm được tất cả. Cho nên sau khi nghe phương án của Liễu Cơ Nghiệp xong, Tàng Thiên nói, Liễu Tướng Quân, quên phương án của ngài đi, bởi vì chúng tôi không tiếp thụ. Sau đó tùy qua phát hiện Tang Thiên đúng là có cá tính, hiện tại Tang Thiên bắn bá khí ra ngoài, không hổ là lão đại Long Đằng. Tang Thiên tiên sinh, khách tùy chủ liền, câu này không biết anh nghe qua chưa? Liễu Cơ Nghiệp nói Hán ngữ không tồi. Liễu Tướng Quân, tôi không muốn so điển cố với ngài. Chỉ một câu nói, chúng tôi giải quyết vấn đề thay các người phải phối hợp với chúng tôi, không có điều kiện. Tang Thiên quả nhiên rất cường thế, không lùi nửa bước. Đương nhiên cường thế là đương nhiên. Bởi vì hôm nay Bắc Cao Ly cũng không cam tâm làm quân cờ tầm thường, bắt đầu có giả tâm, cho nên khi Bắc Cao Ly có vấn đề, Long Đằng phải cường thế mới được. Tang Thiên tiên sinh, lời của anh rất khó bàn chuyện hợp tác rồi. Thần thái Liễu Cơ Nghiệp rất khó coi. Đã như vậy, cũng không cần phải bàn. Tang Thiên nói, dù sao chúng tôi đi đường vội vã, cũng mệt mỏi rồi, trước phải nghỉ ngơi hai ngày à, Liễu Tướng Quân, nếu ngài có thể tự mình giải quyết vấn đề, chúng tôi cũng vui mừng vì thanh nhàn. Nói xong, Tang Thiên tự mở làm ra một bộ làm trên vách đá xem dáng vẻ. Tang Thiên suy nghĩ rất đơn giản, nếu ngươi mời lão tử giải quyết vấn đề cũng tốt, nhưng mà phải nghe theo lão tử, tại sao lại nghe theo ngươi? Liễu Cơ Nghiệp không đường chọn lựa, đành phải bảo người dẫn đám người tùy qua tới phòng nghỉ. Đám người tùy qua tiến vào nhà khách quân đội. Đây là nhà khách chân chính. Nói ra nhà khách thì trong cơ cấu quân đội và chính quyền Hoa Hạ cũng không thiếu, trình độ xa hoa còn tốt hơn cả khách sạn 5 sao. So sánh thì điều kiện nhà khách Bắc Cao Ly kém hơn nhiều, nơi ở của bốn người tùy qua chỉ có một cái tivi trắng đen 14 inch, ngay cả máy nước nóng cũng không có, chỉ có phích nước nóng mà thôi, hơn nữa còn là do người ta chuyên môn đưa tới, xem như rất trọng thị đám người tùy qua. Hôm nay tùy qua đã đi tới đây, Liễu Cơ Nghiệp lại hy vọng dựa theo suy nghĩ của hắn mà hành động, còn thiếp vàng lên mặt bằng câu khách tùy chủ liền, trên thực tế là lo lắng chỗ tốt trên đảo nhỏ bị Long Đằng chiếm hết. Đương nhiên chuyện liên quan tới lợi ích quốc gia cần phải tính toán chi li mới được. Nếu như ai cũng như quan chức của Hoa Hạ, động bút một cái là mang khoáng sản, tư nguyên của quốc gia đưa cho người khác kinh doanh a, đây không phải là dũng cảm, đó là ngốc. Cho nên khi Liễu Cơ Nghiệp tính toán chi li, tùy qua cùng Tang Thiên rất hiểu, cũng không có vì vậy mà khó dễ hắn, nhưng mà cũng không có nghĩa tùy qua sẽ nhượng bộ. Bởi vì nếu bọn họ nhượng bộ, cũng đại biểu lợi ích của Long Đằng mất đi. Trên thực tế bây giờ bàn lợi ích còn quá sớm, tình huống chính thức của nơi đó thế nào thì tùy qua còn không biết. Tùy lão đệ, bên phía Bắc Cao Ly chắc chắn sẽ thỏa hiệp với chúng ta, không có một chút nghi vấn. Đột nhiên Tang Thiên nói một câu. Vì sao? Tôi còn lo lắng chúng ta đi không một chuyến, bị bọn họ tới trước đấy. Tùy qua nói, kỳ thật hắn chỉ nói miệng mà thôi, nếu như đến lúc đó Bắc Cao Ly vẫn nói miệng mà thôi, tùy qua cùng Tang Thiên bốn người sẽ rời khỏi, nhưng mà trước khi rời đi tùy qua chắc chắn sẽ đi tới Hắc Tháp nhìn một chút, nhìn xem nơi đó có huyền bí gì. Chúng ta tới đó. Chuyện này không có khả năng. Tang Thiên thập phần khẳng định nói, anh nhìn xem, bọn họ sẽ nhanh chóng nhượng bộ thôi. Chỉ cần Nam Cao Ly và nước Mỹ động thủ, đám người Liễu Cơ Nghiệp chắc chắn sẽ nhượng bộ. Tính cách của bọn họ tôi quá hiểu, nếu như bọn họ không thể chiếm lợi ích trong chuyện này, vậy cũng tuyệt đối sẽ không cho nước Mỹ và Nam Cao Ly được lợi. Tang lão đại, anh nhìn rất chuẩn. Tùy qua không thể không đồng ý cách nói của Tang Thiên, bởi vì hai quốc gia giao phong là như thế, mình tranh ám đấu, tính kế lẫn nhau, không thể dung hòa. Nam Cao Ly và nước Mỹ dường như sẽ tiến thêm một bước, mà Bắc Cao Ly bên này chỉ quan tâm tới lợi ích và quy củ, bởi vì đám người Liễu Cơ Nghiệp hy vọng vị tổng thống trẻ tuổi kia sẽ thay đổi, đáng tiếc là Tang Thiên lại không phối hợp. Tôi cũng có khi nhìn sai. Tang Thiên than thở một tiếng, nói, kỳ thật này cũng không có biện pháp, người của Bắc Cao Ly rất đơn thuần, cho dù nhiều năm đói khổ, nhưng mà trạng thái tinh thần rất no đủ, giữa người và người không có bao nhiêu lục đục với nhau, càng không có mất đi tiêu chuẩn đạo đức. Nhưng mà người đương quyền của Bắc Cao Ly lại có vấn đề. Mọi người đều biết, sau lưng bọn họ có Hoa Hạ chống đỡ, muốn lương cho lương, muốn súng cho súng, nhưng bây giờ bọn họ đã lòng muôn dạ thú, cho nên rất nhiều vấn đề chúng ta không thể không phòng ngừa. Nếu không, có một ngày bọn họ thật kiêu ngạo, sẽ thành đại ẩn họa. Vậy nuôi hổ gây họa sao? Tùy qua nói. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Tang Thiên gật đầu. Nếu là quốc gia đánh cờ với nhau, tùy qua không có bao nhiêu hứng thú với chính trị, hắn đổi chủ đề, Tang lão đại, anh có cảm nhận được ma khí không? Đương nhiên, ma khí nồng đậm như thế, tôi sao không cảm nhận được chứ? Tang Thiên nói, cho nên, tôi đoán Liễu Cơ Nghiệp sẽ nhanh chóng thỏa hiệp, bởi vì nếu bọn họ không nhanh chóng giải quyết quấy rầy ở nơi này. Đồng thời Nam Cao Ly và nước Mỹ sẽ nhanh chóng bắt đầu hành động. vậy cũng tốt, vậy có thể nhanh chóng đánh nhau với người Mỹ rồi. Đặng Hạc hứng thú nói ra. Không nên cao hứng quá sớm. Tang Thiên nói, người Mỹ tới lần nữa, cũng không phải gà đất chó kiểng, không dễ dàng bị đánh lui như vậy. Chiến đấu càng tốt nha, như vậy tôi có thể tăng chiến lực lên nhanh chóng. Đặng Hạc đầy suy nghĩ, đầy tin tưởng. Đương nhiên, tin tưởng là do thực lực tạo thành, hôm nay Đặng Hạc kết đan hậu kỳ tu vi, cộng thêm lợi hại của ngũ dực huyết đằng, cho dù đối mặt tu sĩ nguyên anh kỳ cũng có thể đối cứng, cho nên khẩu khí cuồng vọng cũng là bình thường. Cũng không nên bị người ta đánh hoa rơi nước chảy mới tốt. Lạc Thanh Liên hừ một tiếng, nói, thật sự là nhàm chán, tại sao phải nghe đám người này an bài, dùng suy nghĩ của chúng ta là được, trực tiếp tiến lên đảo nhỏ kia đi. Lạc Tổ Trường, nơi này dù sao là địa bàn của người ta. Chúng ta mặc dù không cần sợ sợ những người này, nhưng cũng cố kỵ ảnh hưởng quốc tế. Hơn nữa về sau còn phải hợp tác với bọn họ, nếu như một chút mặt mũi cũng không cho, về sau không thể hợp tác được rồi. Nghi ngại quá nhiều. Lạc Thanh Liên hừ lạnh một tiếng. Tang Thiên cười cười, không ngại gì cả, tiếp theo nhìn Tùy Qua nói chuyện này cũng nhàm chán, Tùy lão đệ, anh nói cho tôi nghe, anh tới kinh thành lần này, trừ cho Long Đằng đạn dược ra, phải chăng có chuyện gì khác sao? Thật sự có chút chuyện. Tùy Qua nói, không cần nói thì anh cũng nhìn ra, tôi tăng thực lực cho Long Đằng lên đã không tiếc bỏ vốn gốc. Đương nhiên, chuyện này phải cảm tạ Tùy lão đệ rồi. Tang Thiên cười nói, kể từ khi có khách khanh như anh gia nhập, thực lực chỉnh thể của Long Đằng tăng lên không ít, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đúng vậy, đặc biệt là tôi. Đặng Hạc gia hỏa này không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Tôi thừa nhận chuyện giúp tăng thực lực Long Đằng lên có một phần lực của mình, nhưng mà chân chính thúc đẩy Long Đằng mạnh lên là do Long Đằng thôi. Tùy Qua cười nói. Được rồi, Tùy lão đệ không cần khiêm tốn, cống hiến của anh cho Long Đằng, rõ như ban ngày. Tang Thiên nói, vẫn nói anh có biện pháp gì tăng thực lực Long Đằng lên đi, tôi rất có hứng thú với chuyện này. Phải biết rằng, lão đệ anh mỗi lần tới kinh thành, đều cho chúng tôi rất nhiều chỗ tốt, tôi không cho rằng anh không có biện pháp đặc biệt, có thể tăng thực lực Long Đằng trên diện rộng. Tang lão đại, vấn đề này anh cân nhắc quá khinh suất rồi. Tôi biết rõ phương diện Long Đằng hợp tác ít khi có vấn đề, nhưng mà cơ bản là tiểu đội phối hợp. Mà tôi cung cấp nhiều cảnh giới đan kết đan kỳ như thế, cũng không phải đơn giản là phối hợp tiểu đội, mà là hy vọng các người phối hợp đại quy mô. Tùy Qua giải thích. Một đoàn đội gồm mấy chục tu sĩ kết đan kỳ, kỳ thật chuyện tăng thực lực chỉnh thể này, nếu như xuất hiện mấy ngàn tu sĩ kết đan kỳ, tình huống sẽ khác rất lớn. Nhất là, nếu như tập trung mấy ngàn tu sĩ kết đan kỳ cùng một chỗ, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải tránh đi. À, vấn đề này tôi có nghĩ qua, nhưng mà không quá sự thật à. Bởi vì Long Đằng người mỗi lần thi hành nhiệm vụ đều khó dốc toàn lực, hơn nữa muốn liên hợp lực lượng của mọi người, khẳng định phải sớm bố trí trận pháp mới được, nếu như vội vàng kết trận, uy lực tự nhiên đại giảm. Tang Thiên bày ra tình huống khó xử, vấn đề này kỳ thật hắn đã nghĩ tới, nhưng mà khả thi không quá lớn. Tang lão đại, tôi biết rõ chuyện này anh đã cân nhắc qua, nhưng mà tôi biết rõ anh cân nhắc chưa hoàn thiện. Tùy Qua nhắc nhở Tang Thiên, đối với anh mà nói, vương bài trong tay anh là gì? Không hề nghi ngờ chính là Viêm Hoàng Thánh Ấn. Viêm Hoàng Thánh Ấn ảo diệu thế nào thì tôi không nói, anh khẳng định hiểu rõ hơn tôi, nhưng tôi nhắc nhở Tang lão đại một câu, Viêm Hoàng Thánh Ấn sinh ra sức ảnh hưởng tới Thần Châu, thậm chí không chỉ là Tần Châu, là một phương thế giới. Tang lão đại, anh nên nghĩ cách dùng lực lượng thúc dục thế giới này, mà phải nghĩ biện pháp lấy thế giới này tu dưỡng thực lực bản thân, dùng thế giới này kích sát đối thủ. Nghe lời này, Tang Thiên dường như đã ngộ ra, trầm mặc sau một lát mới nói, Tùy lão đệ, anh quả nhiên kiến thức bất phàm. Nhưng mà muốn dùng thế giới này tu dưỡng bản thân, kích sát địch nhân, phải làm thế nào mới được? Đương nhiên là hết sức hoàn thiện thế giới này. Tùy Qua nói, mặc dù tôi không biết huyền diệu của Viêm Hoàng Thánh Ấn, nhưng dù gì nó cũng từng là tiên khí, bên trong khẳng định có thế giới độc lập, tôi xem ra, nếu anh hoàn thiện nội thế giới trong lực lượng tăng nhiều, hơn nữa còn có thể giúp Viêm Hoàng Thánh Ấn dần dần phục hồi, không ngừng tăng tiến uy năng của mình. Khôi phục tới cấp tiên khí, chuyện này đừng nghĩ nữa, tôi đoán không có hy vọng gì. Nhưng mà đề nghị này của anh rất không tồi, nội thế giới của Viêm Hoàng Thánh Ấn kỳ thật là do Hoa Hạ ảnh hưởng, tôi vẫn nghĩ không ra, phải làm thế nào tăng lực lượng của thế giới trong Viêm Hoàng Thánh Ấn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tôi chưa từng phát huy lực lượng chính thức của Viêm Hoàng Thánh Ấn, cho nên không có hoàn thiện. Cảm xúc của Tang Thiên đã bị Tùy Qua khơi gợi, từ khi cảnh giới hắn tăng lên, tầm mắt cũng tăng lên không ít, Tùy Qua nói dù thô thiển nhưng hắn vẫn hiểu rõ. Nhưng đang nói chuyện liên hợp lực lượng của mọi người, làm thế nào bỗng nhiên kéo tới Viêm Hoàng Thánh Ấn, trong đó có liên quan gì sao? Đúng vậy. Tùy Qua gật đầu, nói, rất có quan hệ, liên hệ rất nhiều. Không tôi nói rồi sao, anh phải hoàn thiện thế giới trong Viêm Hoàng Thánh Ấn, mà Viêm Hoàng Thánh Ấn là do Hoa Hạ ảnh hưởng. Như vậy bên trong Viêm Hoàng Thánh Ấn đã có dung nạp thiên địa, vì sao không dung nạp người? Tang Thiên nghe xong vui vẻ đứng lên, nói, ha ha. Lão đệ, lời của anh tôi đã hiểu, nhiều người lúc bố trận tai hại rất nhiều, hơn nữa rất khó phát ra lực công kích mạnh, nhưng nếu như thành viên Long Đằng dựa vào Viêm Hoàng Thánh Ấn bố trận, tình huống sẽ khác. Một phương diện, bọn họ sẽ đạt được Viêm Hoàng Thánh Ấn bảo hộ, một mặt khác bọn họ có thể yên lòng bố trận, tăng lực lượng của Viêm Hoàng Thánh Ấn lên. Đúng là như thế. Tùy Qua cười nói, nhưng mà làm thế không chỉ cần lão đại Long Đằng, anh chính là Long Đằng chính là anh. Gặp đại địch thủ và đại kiếp nạn, anh và cả Long Đằng liên hợp là một thể, cho dù không thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng ít ra có thể giúp mọi người tăng thêm lực lượng bảo vệ. Tăng lực lượng bảo vệ mình lên vài lần. Đặng Hạc lạ lùng nói, Tùy tiên sinh, anh nói có ý gì? Thực lực cả Long Đằng liên hợp cùng một chỗ cũng chỉ tăng lực bảo vệ của mình lên vài lần, yếu vậy sao? Đặng Hạc, anh không nên vừa kết đan đã dở võ dương ngoai. Tang Thiên của trách, Tùy lão đệ nói đúng, người mạnh có người mạnh hơn, hôm nay giới tu hành mặc dù sa sút, nhưng vẫn có vô số cao thủ, nếu anh cho rằng dùng thực lực của Long Đằng đủ quét qua tu chân giới, vậy là sai lầm to lớn. Nhưng nếu như Viêm Hoàng Thánh Ấn có thể khôi phục lực lượng toàn thịnh, cũng không phải sợ những lão ngoan đồng trong tông môn ẩn thế. Xem ra không cần chờ ngày mai, Liễu Cơ Nghiệp đã có chủ ý rồi. Sau đó Lạc Thanh Liên đột nhiên nói một câu, bởi vì sau đó Lý Quân lại xuất hiện, mà hắn đi tới, hiển nhiên tình hình có biến hóa. Mà biến hóa duy nhất đại biểu Liễu Cơ Nghiệp đã thỏa hiệp. Tướng quân đã đáp ứng yêu cầu của các vị. Nói xong lời này, thần sắc Lý Quân mất tự nhiên, bởi vì làm người của Bắc Cao Ly, nhìn thấy quốc gia mình thỏa hiệp, hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Như vậy, chúng tôi có thể hiểu đây là bắt đầu hành động không? Tang Thiên hỏi. Đáng tiếc. Liễu tướng quân đã bảo tôi bán mạng, mang tài liệu liên quan đưa cho các người, hơn nữa toàn lực hiệp trợ các người hành động. Được, chúng tôi cần tài liệu tỉ mỉ. Tang Thiên nói, đối với Lý Quân hiệp trợ, hắn không thèm quan tâm. Cũng không phải do Tang Thiên tự đại, mà là thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Lý Quân cho dù cố tình hiệp trợ, nhưng mà lực lượng cũng thập phần có hạn. Đương nhiên, từ điểm này Lý Quân cũng hiểu rõ, cho nên không có nhiều lời, trực tiếp cầm tư liệu ra. Tang Thiên cầm tư liệu, đang muốn chuẩn bị rời khỏi, lại nhìn thấy Lý Quân quỳ trước mặt Tang Thiên, cực kỳ trầm thống nói, Tang Tổ Trường, tôi muốn cầu anh một chuyện, hy vọng anh có thể đáp ứng. Mời nói. Tang Thiên bình tĩnh nói ra, mặc dù Lý Quân tu vi quá bình thường, nhưng mà Tang Thiên vẫn đoán ra, Lý Quân là người của quân đội, hiện tại bỗng nhiên cầu hắn, đây là chuyện khó lường. Tổng thống của chúng tôi cho 18 thành viên đặc công xâm nhập vào bên trong, toàn bộ đã mất đi tin tức, nếu Tang Tổ Trường nhìn thấy bọn họ, xin cứu bọn họ trở về. Lý Quân trầm thống. Được, tôi nhớ kỹ. Tang Thiên nặng nề mà gật đầu. Cho dù như thế nào, nhân phẩm của Lý Quân vẫn không tệ, đây là điểm Tang Thiên vẫn chú ý nhất. Ra khỏi căn cứ quân sự, Lý Quân chuẩn bị thuyền cho mọi người thật nhanh, nhưng mà đối với đám người Tùy Qua mà nói, cần gì có cano. Tới bờ biển, đám người Lý Quân kinh hãi nhìn lên không, nhìn bọn họ biến mất trong tầng mây. Sau khi tới giữa không trung, Tùy Qua mới nhìn Tang Thiên hỏi, Tang lão đại, anh có an bài gì không? Còn có an bài gì, trực tiếp xuống dưới, giết một hồi là xong. Đặng Hạc vẫn không chờ đợi được. Thật sao? Tang Thiên nói, như vậy anh đi trước đi, giết sạch thì cũng không cần chúng tôi động thủ. Tốt, tôi chờ anh nói lời này. Gia hỏa Đặng Hạc này đã không chờ được, lao thẳng xuống hòn đảo. Tang lão đại, anh cho hắn đi một mình sao? Tùy Qua lạ lùng hỏi một câu. Gia hỏa này nếu không ăn chút thiệt thòi, hắn sẽ không thu liễm. Lạc Thanh Liên hừ một tiếng, nói, đều do anh cả, đào tạo gia hỏa này thành kẻ tự đại. Vô Phương, Tang lão đại cho hắn đi giết một hồi, chúng ta cũng có thể vui vẻ thanh nhàn. Tùy Qua cười nói, càng huống chi hắn đi xuống đó dò xét cũng tốt, phải có người đi trinh sát a. Tùy lão đệ nói đúng. Tang Thiên nói, Lý Quân cung cấp thông tin cho chúng ta có hạn, nhưng mà trên cơ sở vẫn có thể xác định, hắc tháp trên đảo nhỏ này không phải do Nam Cao Ly và nước Mỹ xây dựng, bởi vì Nam Cao Ly và nước Mỹ cũng không có quyền khống chế hắc tháp. Nhưng rất hiển nhiên Nam Cao Ly và nước Mỹ phi thường muốn khống chế đảo nhỏ này, cho nên bọn họ hành động dồn dập, lại không để cho người Bắc Cao Ly tới gần. Cũng nói đúng hơn, trước mắt Nam Cao Ly và nước Mỹ còn chưa lấy được quyền khống chế đảo nhỏ này. Tùy Qua hỏi. Đúng. Tang Thiên nói, nhưng mà trừ lấy quyền khống chế ra, nếu như chúng ta không nhúng tay vào, chắc chắn bọn họ sẽ khống chế đảo nhỏ nhanh thôi. Chúng ta cứ yên tĩnh xem kỳ biến đi. Lạc Thanh Liên đột nhiên nói một câu. Nếu chúng ta đã mất đi tiên cơ, cũng không cần tận lực tranh đoạt tiên cơ, trước tiên cho bọn chúng đánh trận đầu đi. Nhưng mà Đặng Hạc không phải đã đi đánh trận đầu sao? Tùy Qua dùng thần niệm cảm ứng Svivedup tồn tại của Đặng Hạc, gia hỏa này liều lĩnh như côn trùng bay loạn, bởi vì hắn tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát cũng không bị ai ngăn cản, Gia hỏa này trực tiếp bay tới hắc tháp ở trung ương đảo nhỏ. Đáng tiếc là đặng hạt xông loạn không kéo dài bao lâu, lập tức hoảng sợ lao trở về. Người Mỹ ở ngoài cũng không ngăn cản hắn. Ta. Đặng hạt lắp bắp nói không ra lời. Lắp bắp cái gì? Đã xảy ra cái gì? Tang Thiên hừ lạnh nói. Còn hỏi xảy ra chuyện gì sao? Là bị đánh chạy về. Là Thanh Liên nói, Đặng Hạc, anh là cường giả tuyệt thế, làm sao không kiên trì được một phút đã chạy về rồi. Đặng Hạc đỏ mặt, nói, tôi là cường giả tuyệt thế gì chứ, muốn nói cường giả tuyệt thế thì cũng là lão đại cùng Tùy tiên sinh. Nhưng mà không biết hắc tháp có cái gì, cò đương nhiên không biết lợi hại. Úc, trong đó có cái quỷ gì, có thể làm cường giả tuyệt thế hoảng sợ bỏ chạy như vậy. Lạc Thanh Liên hỏi. Đừng nói tôi, cho dù là cô nếu như nhìn thấy cái thứ bên trong hắc tháp, khẳng định cũng phải chạy như bay. Đặng Hạc nói, càng huống chi, nữ nhân các người không phải sợ nó nhất sao? Rốt cuộc bên trong là gì? Lạc Thanh Liên hỏi thăm. Là rắn biển. Rất biển rất lớn. Đặng Hạc nói. Chỉ rắn biển đã dọa anh thành thế này sao? Tang Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, Đặng Hạc, người khác đều là tài cao lớn mật, tôi thấy anh thì ngược lại. Vừa thấy rắn biển đã bị dọa chạy như chó nhà có tang rồi. Lão đại, con rắn biển đó thật sự rất lớn. Đặng Hạc còn chưa có nói xong, hắn đã dừng nói, bởi vì hắn không cần nói thêm, còn rắn biển kia đã xuất hiện rồi. Tiếng vang lớn vang vọng, nước biển bắn lên cao, nhưng mọi người lại biết rõ âm thanh này là của hung thú. Từ giọng tới hình dáng, nhưng mà trong âm thanh to lớn này mang theo khí chất hung lệ, Tùy Qua đã biết rõ chuyện này không đơn giản. Mặt khác Tùy Qua còn cảm giác khí tức hồng hoang xông tới, khí tức này Tùy Qua cũng không xa lạ gì, trước đó Quân Thương Sinh phóng thích ngưu xà, hắn đã cảm nhận qua khí tức này. Khí tức của viễn cổ hung thú, cũng hoặc là khí tức của hồng hoang cổ thú. Tùy Qua biết rõ Đặng Hạc này vì sao phải bỏ chạy rồi, bởi vì khí tức mà nó phóng ra ngoài tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, tu vị của Đặng Hạc mặc dù hơn xa cùng cảnh giới, nhưng mà hắn cũng không cách nào nghịch thiên như Tùy Qua, tuyệt đối không có khả năng là kết đan kỳ chống lại quái vật hóa thần kỳ, cho nên hắn lập tức bỏ trốn mất dạng. Không trốn là chết, đây là chuyện không cần nghi ngờ. Tiếng cự thú kêu gào, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tùy Qua vận đủ thị lực nhìn qua, chỉ thấy cách đảo nhỏ chừng trăm dặm, ma khí đen kịt bắn ra bốn phía, trong ma khí lờ mờ nhìn thấy tháp cao 50 mét bên trong, mà trên hắc tháp này, rắn biển này vô cùng to lớn, nhìn qua còn lớn hơn cả ngưu xà của Quân Thương Sinh còn khổng lồ hơn. Càng tăng kinh khủng là, thân hình của nó không ngừng biến lớn. Hắc tháp không ngừng phóng thích ma khí. Dường như hắc tháp đã nuôi dưỡng con rắn biển này. Lạc Tổ Trường, anh nhìn thấy không, anh biết rắn biển lợi hại sao? Đặng Hạc nội tâm sợ hãi. Nói, nó quá khủng khiếp, tôi suýt nữa bị nó nuốt chửng, khó trách binh sĩ thủ ở bên ngoài nhìn thấy tôi vào trong mà không ngăn cản, nhất định là nhận định tôi sẽ chết. Nếu như vậy thì nó muốn tiêu diệt anh chết chắc. Thần sắc Tùy Qua ngưng trọng nói, nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay thứ này vẫn còn tồn tại. Chuyện này là thế nào? Tang Thiên hỏi. Không phải rắn biển, là cự xà. Tùy Qua nói. Tùy tiên sinh, anh nhìn lầm không vậy? Đặng Hạc nói. Mặc cho ai cũng biết nó là đại xà mà. Cự xà, không phải đại xà. Tùy Qua hừ một tiếng. Anh không biết giá trị của nó, cự xà này chính là hậu duệ của viễn cổ hung thú, cổ đại huyền trung ký có chép Tây Bắc Côn Lôn có núi, Chu Sơn 3 vạn dặm, cự xà Tha Chi, lớn hơn 3 vòng, rắm dài 9 vạn dặm. Xà cư núi này, ẩm thực thương hải. Cho nên cự xà là dị loại trong hồng hoang cự thú. Bà mẹ nó, dài 9 vạn dặm. Có thổi không vậy? Đặng Hạc nói. May mắn, rắn này chỉ dài mấy trăm trượng, còn kém 9 vạn dặm quá xa. Nói ra trong 9 vạn dặm này không phải còn trưởng thành hơn trưởng thành sao? Trong 9 vạn dặm này chỉ là ví von, nhưng mà trong hồng hoang nó cũng cực kỳ khổng lồ. Lạc Thanh Liên nói, Đặng Hạc, anh nên đi học nhiều một chút. Sau hồng hoang, truyền văn côn bằng cánh dài mấy ngàn dặm, còn có một ít tồn tại cường hoành, thậm chí có thể phun ra nuốt vào nhân nguyệt. Nhưng mà, Tùy tiên sinh anh có thể xác định, thật sự là hồng hoang cự xà. Không sao. Thần sắc Tùy Qua ngưng trọng nói, đây là tồn tại hung hãn, không nên nghi vấn. Trong thần thoại Bắc Âu, cự xà này gọi là thế giới xà, truyền văn sau khi chính thức trưởng thành, đầu đuôi nối nhau, có thể quấn quanh cả thế giới. Mặt khác, nó muốn ăn cái gì cũng là khổng lồ, cho nên một khi trưởng thành, sẽ thôn phệ nhiều thứ hơn, chúng ta nhìn đi. Chúng có nên thu phục hay không? Đặng Hạc nói, bây giờ cự xà này chưa chính thức lớn lên. Nếu bọn chúng thu, chẳng lẽ không phải tiện nghi cho bọn chúng sao? Nếu là hồng hoang hung thú, làm sao dễ dàng bắt lấy như vậy? Tùy Qua hừ lạnh nói, càng huống chi, Nam Cao Ly hẳn không lợi hại như vậy,

đảo nhỏ nổ vang giống như động đất. Tiếng vang lớn này đã làm cho hắc tháp sinh ra biến hóa, trong thời gian ngắn biến lớn gấp đôi. Hơn nữa ma khí trong tháp bay ra nhiều hơn, nương theo ma khí này có rất nhiều đại xà bay ra ngoài, chúng bị cự xà cắn nuốt nhanh chóng. Thời điểm này Đặng Hạc đã hoàn toàn tin lời của Tùy Qua nói, nếu như cự xà vẫn ăn đại xà như thế này mãi, chỉ sợ thật sự biến dài mấy vạn dặm là bình thường. Viễn cổ cự xà, thế giới xà, thứ này quả nhiên không phải thổi phồng, nhưng mà hiện tại cự xà này còn chưa chính thức trưởng thành, cho nên chiều dài của nó so với lúc toàn thịnh không đáng nhắc tới, uy lực của nó cũng giảm đi thật nhiều. Nếu như thật sự biến thành thế giới xà, Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp mặt hàng này, chỉ sợ còn chưa tới gần thì không còn cơ hội phản kháng nào cả. Trong thần thoại, tuy thế giới xà bị chém giết, nhưng mà thứ này lại là tồn tại ngay cả thần ma cũng cắn nuốt được. Hắc tháp biến lớn, hình thể cự xà biến lớn, Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp tuy mạnh nhưng đối mặt với đám đại xà và nọc độc đầy trời vẫn sức đầu mẻ trắng, khi thực lực của cự xà tăng vọt, hai giả hỏa này cảm thấy nguy cơ. Trung cực ma biến. Thời điểm này Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp đồng thời hét lớn một tiếng, bắt đầu triệt để kích phát thần ma chi thì trong người, đạt tới trung cực ma biến. Đây là trung cực ma biến, cũng là kỹ năng cấm kỵ của quân đoàn Vinh Quang, bởi vì mặc dù trung cực ma biến mang tới lực lượng cường đại, nhưng mà tác dụng phụ của trung cực ma biến cũng rất mạnh, cái gọi là ma biến chính là biến bản thân mình thành thần ma, thân thể ma hóa càng triệt để, uy lực ma hóa càng mạnh, trung cực ma hóa càng mạnh, chính là 90% ma hóa. Thân thể chỉ có 10% không có ma hóa, bởi vì tâm trí của người ma hóa cũng ký thác vào 10% thân người này, nếu như tâm trí mất đi phương hướng, vậy sẽ trở thành con rối của ma thần, sinh tử không nằm trong khống chế của mình nữa. Nhưng mà đối với Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp mà nói, hai người này có được ma thần thừa số trong người, cho nên bọn họ càng hiểu rõ thân thể của mình, cũng càng dễ khống chế, cho nên mới dám mạo hiểm sử dụng chung cực ma biến. Nhưng mà sau khi thi triển chung cực ma biến, Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp nhìn qua chính là quái vật. Bát Cách thân cao 3 mét, toàn thân đầy lân giáp, còn có cái đuôi thép dài 2 mét, ngay cả mặt mũi cũng biến thành xấu xí, dữ tợn. Mà chung cực ma biến của Cổ Đức Lạp cũng không phải là hấp huyết quỷ đẹp trai như trong phim điện ảnh, mà càng giống như con dơi, toàn thân đen kịt, gân xanh nổi lên, móng vuốt sắc bén. Hai gia hỏa này cũng biết không thể đối kháng cự xà trong thời gian dài, cho nên sau khi dùng chung cực ma biến, lập tức phá vỡ độc cương bốn phía, tiến lên cự xà trên đỉnh tháp, quanh người của hai người có ma viêm thiêu đốt, độc cương lao tới bọn họ bị luyện hóa đi, không thể không nói, tuy không cùng trận doanh, nhưng mà hai gia hỏa này cường hãn vẫn khiến Tùy Qua giật mình. Xem ra quân đoàn Vinh Quang có thể trở thành vương bài của nước Mỹ, đã từng là bộ đội đệ nhất thế giới cũng không phải thuần túy dựa vào khoa học kỹ thuật là làm được, đám người này cũng như thành viên Long Đằng, là trải qua ngàn chọn vạn tuyển mới có được một người. Cho dù tâm trí, dũng khí cùng lực lượng cũng là ngàn dặm chọn một, sau khi Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp dùng chung cực ma biến, tu vị lực lượng đã gần tới hóa thần sơ kỳ, chuyện này làm cho Tùy Qua cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời cũng làm cho Tang Thiên cảm thấy kiên kỵ. Nhưng mà Tang Thiên kiên kỵ không phải Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp, hắn đang kiên kỵ quân đoàn trưởng Hathaway, hắn không biết nàng đã phát triển tới trình độ nào, bởi vì nàng kinh là đoàn trưởng của đám người này. Phải chăng đã đột phá đến hóa thần kỳ? Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Lúc này Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp đã chiến đấu cận thân với cự xà. Thân hình cự xà vô cùng lớn, cho nên Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp đấu với nó không cần chiêu thức gì, chỉ để ý bộc phát toàn lực, trực tiếp đánh vào thân thể của nó là được. Hơn nữa lại nói tiếp cũng kỳ quái, tuy cự xà bị Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp công kích nhưng nó vẫn nằm trên hắc tháp, cũng không có ý định rời đi, giống như hắc tháp này vô cùng trọng yếu với nó, lại giống như bên trong có đồ vật cần nó thủ hộ. Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Sau khi Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp dùng chung cực ma biến, kỳ thật thực lực đã tiếp cận cự xà, dùng tình huống của hai người, hơn nữa cự xà này không có tránh né, cho nên trong khoảnh khắc cự xà đã bị Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp đánh ra vài miệng vết thương. Cường giả tranh đấu thay đổi trong nháy mắt đã đánh ra mấy trăm quyền cước, cho nên một khi lâm vào hạ phong là khó tránh né nhất, trong khoảnh khắc đã trúng trăm ngàn quyền, thân thể cự xà to lớn, lúc này lại không tránh né, đổ máu là khó tránh khỏi. Móa! Cự xà này thật khờ, nó cũng không biết né tránh sao. Chẳng lẽ bị hai tên kia đánh chết? Đặng Hạc tên này muốn cự xà cố gắng lên, hắn lại quên rằng cự xà là ma vật, tuyệt không phải người lương thiện. Gia hỏa ngu xuẩn! Lạc Thanh Liên hừ nhẹ một tiếng, nhìn như đang mắng cự xà, nhưng mắng ai thì người nào cũng rõ. Con cự xà này cũng không ngốc. Tùy Qua cười ha hả, tuy cự xà đang ở hạ phong, nhưng mà Tùy Qua không tin cự xà là đồ ngốc, điểm này từ Tiểu Ngân Trùng là thấy được. Tâm trí và tu vị của cự xà khẳng định còn trên cả Tiểu Ngân Trùng, cho nên nó tuyệt đối không chịu chết, chết ngu xuẩn như vậy. Quả nhiên, thời điểm ma huyết của cự xà không ngừng chảy vào hắc tháp, biến hóa mới đã sinh ra, cự xà này không quan tâm tới Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp công kích, thân hình quấn quanh hắc tháp, sau đó dùng thân thể che chắn hắc tháp. Ầm ầm. Lúc hắc tháp bị co rút lại, hòn đảo phía dưới sinh ra tiếng nổ lớn, sau đó ma khí mạnh mẽ phóng lên trời, quả nhiên là che cả bầu trời. Một đạo ma khí trải rộng mấy chục thước, vô cùng mạnh mẽ, nó chẳng khác gì núi lửa bỗng nhiên bộc phát. Sau khi hắc tháp co rút lại, cự xà lại gầm rú, sau đó nó trực tiếp nuốt hắc tháp vào trong bụng. Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp không chỉ có há hốc mồm, bọn họ không rõ vì sao cự xà hoàn toàn không quan tâm bọn họ công kích, ngược lại còn nuốt hắc tháp vào bụng. Nhưng mà bọn họ nhanh chóng hiểu ý đồ của cự xà, không chỉ hai người bọn họ hiểu, ngay cả đám người tùy qua cũng hiểu. Sau khi nó nhổ hắc tháp ra, không chỉ có ma diễm ngập trời, hơn nữa trong những ma khí này còn có vô số đạo cường thần niệm cường hoành đến từ man hoang, sau đó trong ma khí ngập trời có tiếng gào rú thảm thiết. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, dưới hắc tháp này có thần ma quật, vô số ma vật đang ở trong động, có lẽ hắc tháp này chính là thứ trấn áp ma quật, nhưng mà hôm nay hắc tháp bị cự xà nuốt đi, những ma vật này cũng thoát khốn. Rống. Rống. Rống. Rống. Rống. Vô số tiếng rống giận dữ vang vọng, Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp liên tục trúng chiêu, liên tục bại lui, chỉ thấy hai người bị một đám ma vật bao quanh, những ma vật này có chim, có cá, còn có các loại hình thù kỳ quái, phun nước phun lửa, còn phun ra tia chớp, vây khốn Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp, trong khoảng khắc hai gia hỏa này thổ huyết. Xem ra chống đỡ không bao lâu, hai gia hỏa này sẽ mất mạng. Vèo. Vèo. Tùy qua cùng Tang Thiên hai người không hẹn mà cùng hành động. Hai người bọn họ cùng động thủ, hoàn toàn là ngầm hiểu lẫn nhau, bởi vì bọn họ biết rõ thời cơ ra tay đã tới. Đúng vậy, bọn họ đương nhiên nguyện ý nhìn thấy Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp trực tiếp bị ma vật vây công chết, nhưng mà bọn họ biết rõ đây là chuyện không thực tế, bởi vì nếu hai phó đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang dễ chết như vậy, quân đoàn Vinh Quang đã sớm bị Long Đằng san bằng. Đối với Long Đằng mà nói, quân đoàn Vinh Quang có nhiều dị năng giả. Bởi vì nước Mỹ nghiên cứu ở phương diện này rất toàn diện, bọn họ còn thành lập trường học chuyên bồi dưỡng dị năng giả, bồi dưỡng chiến sĩ cho mình. Trường học này tên là Trường học Thiếu niên Thiên tài nước Mỹ. Về phần vì sao gọi là Trường học Thiếu niên Thiên tài, đây chẳng qua là che giấu tai mắt của người khác, nhưng mà từ loại trình độ nào đó mà nói, những thiếu niên có được dị năng chính là thiên tài, bởi vì thiên tài chính thức mới có thể khống chế được lực lượng thần bí, thậm chí là lực lượng thần ma. Trong những thiên tài dị năng này, có ít người có thể khống chế và lợi dụng quy tắc không gian, những người này có thể trong thời điểm mấu chốt mang đối thủ hoặc người nhà chuyển đi tới vị trí khác, hoặc là đưa đối thủ vào tuyệt cảnh, hoặc đưa người nhà tới nơi an toàn. Đương nhiên, dị năng không gian này quy lực ra sao quan hệ lớn tới người nắm giữ nó, ví dụ như quân đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang Hathaway, nữ nhân này quả thật là thiên tài trong thiên tài, bởi vì thiên phú không gian của nàng vô cùng cường đại, thậm chí có thể cắt không gian. Lần trước tùy qua đánh mù Bát Cách, chính là nữ nhân này đã cứu Bát Cách, hơn nữa suýt nữa đánh tùy qua bị thương. Tóm lại, tùy qua cùng Tang Thiên tuy ước gì nhìn thấy Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp bị ma vật hành hạ chết, nhưng bọn họ hiểu đây là chuyện không có khả năng. Một khi Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp chống đỡ không nổi, khẳng định có dị năng không gian đưa bọn họ đi. Cho nên, tùy qua cùng Tang Thiên đều lựa chọn ra tay, một phương diện dùng Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp phân tán đại bộ phận lực lượng của ma vật, một mặt khác cũng muốn trước khi đối thủ cứu Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp đi lên động thủ. Không thể không nói, tùy qua cùng Tang Thiên nắm thời cơ ra tay rất chuẩn xác. Tùy qua cùng Tang Thiên đều vận sức chờ phát động, một khi ra tay, giống như sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Nhất là tùy qua, đứng mũi chịu sào, trực tiếp đánh ra một quyền. Vô số hạt giống linh thảo hóa thành thần binh lợi khí, những nơi đi qua có vô số ma vật vẫn lạc, hơn nữa còn có chút hạt giống chui vào thân thể ma vật, nảy mầm mọc rễ trong người ma vật, khiến chúng kêu gào thảm thiết. Tang Thiên theo sát phía sau, viêm hoàng thánh ấn hình thành quang thuẫn màu vàng chói mắt, những nơi đi qua, những ma vật này bị nghiền áp thành bụi phấn. Nhưng mà trong nháy mắt, hai người cũng đã đến sau lưng Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp, sau đó ra tay toàn lực. Viêm hoàng thánh ấn trực tiếp đánh vào đầu Bát Cách, mà tùy qua toàn lực đánh vào cổ Đức Lạp. Hai người ra tay toàn lực, uy lực rất kinh người. Tu vị Tang Thiên mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng mà trong tay của hắn có Viêm Hoàng Thánh Ấn, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải tránh mũi nhọn, bởi vì Viêm Hoàng Thánh Ấn đại biểu số mệnh Hoa Hạ, toàn lực thúc dục tương đương với cả Hoa Hạ gia trì vào đó, cho dù tiên Phật cũng bị đánh giết. Hôm nay lực lượng của Viêm Hoàng Thánh Ấn không có mạnh như vậy, nhưng mà đối phó Bát Cách là dư xài. Mà tu vị tùy qua hôm nay cho dù là tu sĩ hóa thần trung kỳ cũng có thể đánh chết, huống chi chính là một cổ Đức Lạp. Hai người này sắp mất mạng. Lúc này dị biến phát sinh. Hí. Hí. Hai đạo bạch quang thánh khiết hiện ra sau lưng tùy qua cùng Tang Thiên. Quả nhiên là bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Hai đạo bạch quang này cắt đứt không gian. Hathaway. Nữ nhân này tự mình hiện thân thật sự là không nghĩ tới. Trong nơi nhỏ bé này lại có hai nhân vật đứng đầu của Long Đằng và quân đoàn Vinh Quang. Đương nhiên còn cộng thêm tùy qua là tông chủ thần Thảo Tông. Có thể nói ba cường giả giới thế tục tụ tập ở đây. Mà Hathaway nữ nhân này cũng ẩn nhẫn, tới nước này mới ra tay, nói rõ muốn hốt gọn tùy qua cùng Tang Thiên. Đám người Tang Thiên muốn làm ngư ông, mà Hathaway muốn làm hoàng tước.

mà Tang Thiên lại chậm hơn một đường. Tang Thiên hiện tại âm thầm may mắn, nếu như không phải tùy qua tâm tư kín đáo, chỉ sợ Đặng Hạc cùng Lạc Thanh Liên đã gặp chuyện không may, nếu như hai người bọn họ bị chém giết, đối với Tang Thiên cùng Long Đằng, đây là tổn thất không đánh giá nổi. Tùy qua mang đi Đặng Hạc cùng Lạc Thanh Liên, sau đó đứng giữa không trung. Tùy qua vốn tưởng rằng Hathaway sẽ hiện thân, đáng tiếc là nữ nhân này quả nhiên trầm tình, sau khi thất bại vẫn bất động thanh sắc, giống như đang rời đi rồi. Ngao. Mà lúc này trong ma khí đầy trời có tiếng gào thét giận dữ, đây là tiếng rống giận dữ của Hồng Hoang cự xà, hoàng thú này không cam tâm bị đám người tùy qua bỏ qua, cho nên chủ động khiêu khích. Sau tiếng rống của Hồng Hoang cự xà này, vô số hoang thú, đại xà lao về phía tùy qua và Tang Thiên. Nghiệp chướng. Tùy qua khẽ quát một tiếng, qua người có lôi đình chi hải hiện ra, thiên kiếp thần lôi đầy trời, vô số đại xà, tiểu hoang thú bị thiên kiếp thần lôi đánh chết, rơi xuống giữa không trung, mà khí đầy trời bởi vì lôi đình chi hải nên tan biến không ít. Nhưng mà vị trí hắc tháp trên đảo đã biến thành cái động, thậm chí có không ít hoang thú liên tục chui ra, nhưng mà trước mắt những hoang thú chui ra chỉ là tiểu hoang thú, đại bộ phận đều có tu vị kết đan kỳ, cũng có không ít hoang thú tu vị nguyên anh kỳ, nhưng không có hoang thú hóa thần kỳ hung hãn xuất hiện. Nhưng mà tùy qua biết rõ, nếu như không chắn ma cuộc này lại, nhất định sẽ có hoang thú ma vật tiến ra ngoài, khi đó sẽ tạo thành phá hư to lớn. Tuy quân đội Bắc Cao Ly không nghe lời, nhưng mà dân chúng vẫn là người vô tội, cũng không thể trơ mắt nhìn người vô tội bị hoang thú và ma vật này giết chết. Nhưng mà muốn ngăn cản ma vật này, nhất định phải chém giết Hồng Hoang cự xà này mới được. Nhìn tình huống, tòa hắc tháp lúc trước chính là pháp bảo che chắn ma quật, nhưng bị Hồng Hoang cự xà phá vỡ, hơn nữa cự xà hút hắc tháp vào bụng, nói rõ là chuẩn bị luyện hóa hắc tháp này, sau đó biến thành pháp bảo của nó. Cho nên Hồng Hoang cự xà không phải là hoang thú ngu xuẩn chỉ biết hắn, nó là hoang thú thông minh. Nhưng mà, nếu nó thật sự khôn khéo, có lẽ không nên đi khiêu khích tùy qua, càng không nên vào lúc này rống lên, lại muốn hút tùy qua vào bụng của nó. Hồng Hoang cự xà mở miệng hấp một cái giống như vòi rồng, đem vô số hoang thú và cả tùy qua hút vào miệng. Hồng Hoang cự xà này đại khái nhìn ra tu vị của tùy qua không tệ, nếu như có thể luyện hóa tùy qua thì tu vị cảnh giới của nó sẽ tăng mạnh, còn tốt hơn thôn phệ hồng hoang cự thú rác rưởi nhiều. Nếu chỉ thôn phệ những tiểu hồng hoang cự thú, tốc độ phát triển của hồng hoang cự xà sẽ chậm lại. Đương nhiên khi tu vị càng cao, muốn tăng tiến nhanh cần phải có nhiều nguyên khí và cảm ngộ tu hành, những nguyên khí và cảm ngộ này không phải là ở đâu cũng có, hoặc là cần đan dược nghịch thiên, hoặc là chém giết đối thủ lợi hại hơn, hấp thu máu huyết, thân thể và nguyên thần của đối thủ. Mà hồng hoang cự xà chính là muốn thôn phệ, cho nên nó chỉ cần cắn nuốt tùy qua, tất nhiên sẽ tăng tiến tu vị lần nữa. Nhưng mà hồng hoang cự xà hiển nhiên đã đánh giá cao thực lực của nó, mà đánh giá thấp sự lợi hại của tùy qua. Nó cũng như rất nhiều tu sĩ, đều cho rằng tùy qua là tu sĩ nguyên anh kỳ tầm thường, lực lượng và tu vị của hắn có hạn, cho nên khi tùy qua và Hathaway liều với nhau, hồng hoang cự xà cho rằng tùy qua đã hao tổn nhiều nguyên khí, là thời điểm động thủ với tùy qua. Đáng tiếc là hồng hoang cự xà này hút tùy qua tới bên miệng thì không cách nào hút vào nữa, bởi vì một tay của tùy qua đã bắt lấy cái răng độc cực lớn của hồng hoang cự xà, sau đó bàn tay của tùy qua ra sức bóp mạnh. Gạt. Răng của hồng hoang cự xà còn cứng rắn hơn cả pháp bảo, lại bị tùy qua trực tiếp bẻ thành hai đoạn. Ngao. Hồng hoang cự xà rống lên đau đớn và giận dữ, sau đó phần bụng của nó có vô số xà hình độc cương, chuẩn bị vây quét tùy qua. Nhưng mà tùy qua hồn nhiên không sợ, hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp hiện ra lần nữa, những độc cương kia không thể làm gì, mà tùy qua thừa dịp này nhổ răng của nó. Sau đó, tùy qua thúc giục phong lôi xí bay tới cái đuôi của cự xà. Vèo. Tuy hình thể hồng hoang cự thú khổng lồ, nhưng mà phản ứng lại không chậm, nhìn thấy tùy qua bay tới đuôi của nó, trực tiếp dùng đuôi to quét ngang qua tùy qua, dùng hình thể to lớn và lực lượng của cự xà, cho dù là ngọn núi cũng bị quét bay đi, nhưng mà cự xà vĩnh viễn không nghĩ tới, nếu dùng mang lực thì nó vĩnh viễn không phải đối thủ của tùy qua. Hơn nữa hồng hoang cự xà tăng tốc độ lên như thiểm điện, nhưng mà tùy qua dùng thiên biến tróc trùng thủ càng tinh diệu, cho dù cái đuôi của hồng hoang cự xà vùng vẫy như thế nào, bởi vì cái đuôi này quá lớn, tùy qua vẫn không thể không cần hồng mông tử khí bao quanh cái đuôi. Sau đó tùy qua lại vung mạnh một cái, trong ánh mắt kinh hãi của Tang Thiên hắn quay con cự xà này như cánh quạt, sau đó lại đập mạnh vào hòn đảo phía dưới. Tùy qua đập cự xà thẳng xuống động quật bên dưới hòn đảo. Tùy qua lại dùng hồng hoang cự xà làm chắn lỗ châu mai. Ngao. Hồng hoang cự xà rống lên giận dữ, đây là khi nó tức giận tới cực điểm, với tư cách hồng hoang cự thú, bị nhân loại nhỏ bé tra tấn như thế này, khó trách nó tức giận và không cam lòng như vậy. Nhưng mà hồng hoang cự xà cũng không có biện pháp. Bởi vì tùy qua không chỉ có mang lực cường đại, hơn nữa nguyên khí trên người cuồn cuộn không dứt, một hoàng cương khí không ngừng trùng kích cự xà, khiến nó không thể nhúc nhích. Bởi vì tùy qua dùng hồng hoang cự xà ngăn cản lối đi của ma quật, cho nên ma khí và hoang thú bên trong không thể lao ra ngoài, mà Tang Thiên mà bắt đầu dùng viêm hoàng thánh ấn không ngừng trấn áp hoang thú, trong khoảnh khắc đã càn quét không ít. Ngao. Hồng hoang cự xà lại hét lên, cả hòn đảo không ngừng chấn động, với tư cách hồng hoang cự thú, nó không dễ dàng chịu thua như vậy. Ngươi là nghiệt súc, còn dám giãy giụa, ta mang ngươi đi luyện đan. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, Thảo Mộc Nhất Giới phát động, hắn có ý định luyện hóa cự xà. Đúng vậy, hồng hoang cự xà đã nuốt hắc tháp vào bụng, chuẩn bị luyện hóa hắc tháp. Mà Tùy Qua càng biến thái hơn, ý định trực tiếp luyện hóa cự xà và hắc tháp trong bụng của nó. Dù sao Tùy Qua cũng không thiếu pháp bảo, về phần luyện hóa hồng hoang cự xà cùng hắc tháp biến thành cái gì, Tùy Qua căn bản là không thèm cân nhắc. Ngao, ngao, ngao. Tùy Qua sử dụng Thảo Mộc Nhất Giới, chung quanh thân thể của hắn hình thành trận pháp kỳ lạ, trong trận pháp này cái gì cũng bị Tùy Qua khống chế, đồng hóa, luyện hóa mất. Khi Tùy Qua phát động Thảo Mộc Nhất Giới, vô số yêu thảo huyền phù trên không trung, trong phạm vi mấy chục dặm của Thảo Mộc Nhất Giới, mà khí bị tinh lọc hoàn toàn, bởi vì Tùy Qua dùng Thảo Mộc Nhất Giới không chỉ có mặt yểm liên hóa thành yêu thảo, còn có ngân hoa hỏa thụ biến thành yêu thụ. Ma khí cũng bị tinh lọc thành linh khí. Yêu thảo không ngừng ngâm sướng linh thảo chi ca hòa vào tiếng gào thét của cự xà. Cho dù hồng hoang cự xà giãy giụa thế nào, vẫn không thể thoát khỏi Tùy Qua trấn áp, chỉ có thể bị luyện hóa cùng với hắc tháp trong bụng. Thời điểm Tùy Qua luyện hóa, hắc tháp trong bụng cự xà hóa thành hào quang màu vàng, vô số phù văn xuyên qua bụng của cự xà, hơn nữa phù văn này triệt để dung hòa với cự xà, xem như hòa thành một thể với cự xà. Đương nhiên cũng phải cảm tạ cự xà này, trước đó nó đã luyện hóa hắc tháp này một hồi rồi, bản năng của hồng hoang cự xà chính là thôn phệ, cho nên lực tiêu hóa không phải cường đại bình thường, tương đương với một lò đan tự nhiên, có thể luyện hóa rất nhiều thứ, chuyển hóa thành nguyên khí và tu vị của bản thân. Nếu như vẫn bị hồng hoang cự xà này thôn phệ, chỉ sợ nó sẽ trở thành cự xà chính thức, cũng chính là thế giới xà, đến lúc đó Tùy Qua cũng không làm gì được nó, đáng tiếc nó bây giờ còn kém quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị Tùy Qua luyện hóa. Kỳ thật Tùy Qua luyện hóa hồng hoang cự xà và hắc tháp cũng không phải vì thu phục pháp bảo, mà có ý định triệt để giải quyết vấn đề. Tùy Qua đã nhận định hắc tháp chính là pháp bảo mấu chốt phong ấn, trấn áp hoang thú, cho nên hắn tận dụng mà thôi, hơn nữa dùng hắc tháp giải quyết vấn đề còn tốt hơn để nó bị cự xà luyện hóa, nếu không chỉ sợ lực lượng của cự xà sẽ tăng lên gấp đôi, muốn thu phục cũng không dễ dàng. Tùy Qua không ngừng rót một hoàng cương khí vào thân thể hồng hoang cự xà, đồng thời thúc dục thiên kiếp thần lôi tiến vào thân thể của nó, tiến thêm một bước luyện hóa hắc tháp, nhưng mà trong hắc tháp có hai đạo thần niệm mạnh mẽ ngăn cản Tùy Qua luyện hóa, trong đó một đạo là thần niệm của cự xà, mà một cái còn lại chính là thần niệm của người luyện ra hắc tháp lưu lại. Thảo Mộc Nhất Giới, Thiên Địa Dung Lô, luyện hóa cho ta. Tùy Qua tăng thiên tinh tâm công lên tới tầng thứ 9, lập tức nghiền nát thần niệm của hồng hoang cự xà lưu trong hắc tháp, thiên tinh tâm công để cửu trọng nghiền áp, thần niệm của hồng hoang cự xà không có lực chống cự, sau đó một đạo thần niệm kia cũng sụp đổ. Tùy Qua bắt đầu rót thiên kiếp thần lôi vào trong hắc tháp, từ trong ra ngoài, tiến thêm một bước rèn luyện hắc tháp. Lúc này thần niệm của Tùy Qua dần dần dung hợp vào hắc tháp, bắt đầu trở thành chủ nhân mới của nó. Lại nói tiếp, hắc tháp là một pháp bảo cực kỳ lợi hại, Tùy Qua mơ hồ cảm giác được, hắc tháp này lúc trước có thể là tùy phẩm linh khí hoặc là tiên khí, hôm nay mất đi khí linh, cũng không có chủ nhân, cho nên uy lực giảm đi trên diện rộng. Nhưng mà mặt ngoài của hắc tháp, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy chữ, theo thứ tự là Thập Phương Cáo Thiên Trấn Yêu Tháp. Chắc hẳn chính là tên của hắc tháp này. Trấn Yêu Tháp, cái tên này rất phù hợp. Nhưng mà trấn áp dưới trấn yêu tháp không phải là yêu quái, mà là hoang thú. Đối với yêu quái mà nói, lực lượng của hoang thú mạnh hơn nhiều. Nhưng mà hoang thú và yêu quái có chút khác nhau, yêu quái thường thường dùng biến hóa làm người mà cảm thấy vinh quang, nhưng mà đối với hoang thú mà nói là ngược lại. Trong mắt hoang thú nhân loại quá nhỏ bé, chúng đương nhiên sẽ không cảm thấy vinh quang khi biến thành nhân loại. Hôm nay trấn yêu tháp nhanh chóng bị Tùy Qua khống chế, Tùy Qua bởi vì khống chế nhiều thiên kiếp thần lôi, cho nên rèn luyện pháp bảo không có bất lợi, tốc độ luyện hóa cũng cực nhanh. Một khi hắn triệt để luyện hóa trấn yêu tháp, có thể trong ngoài giáp công, càng thu phục hồng hoang cự xà. Hí. Thời điểm này không gian sau lưng Tùy Qua chấn động, một đạo bạch quang chém vào lưng của Tùy Qua. Cắt liệt không gian chi thuật. Hathaway, nữ nhân này tiếp tục đánh lén. May mắn Tùy Qua đang ở trạng thái thảo mộc nhất giới, dung hợp là một với thiên địa bốn phía, cho nên tuy toàn lực luyện hóa hắc tháp và cự xà, nhưng mà động tĩnh của thiên địa bốn phía vẫn nhất thanh nhị sở. Hathaway đánh lén tuy ẩn nấp, thời cơ cũng nắm chắc rất khá, nhưng vẫn không tránh được cảm giác của Tùy Qua. Thành đế áo giáp, gia trì thân thể của ta. Tùy Qua gầm lên một tiếng, hư ảnh thành đế mộc hoàng áo giáp hiện ra lần nữa, chống lại công kích của Hathaway. Nhưng mà bởi vì phân thần, hồng hoang cự xà nắm lấy cơ hội giãy giụa mạnh, chuẩn bị bỏ chạy. Hồng hoang cự xà dù sao cũng là hóa thần sơ kỳ, lại là hồng hoang cự thú, lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, lúc này toàn lực chạy trốn khỏi chết, uy lực tự nhiên cũng vô cùng kinh người. Trong nháy mắt trong miệng của nó phun ra nhiều độc cương về phía Tùy Qua, hơn nữa thân thể phát ra lực lượng bài sơn đảo hải, hy vọng có thể giải dụa ra khỏi trói buộc của Tùy Qua. Con vịt đun sôi lại muốn bay. Trong lòng Tùy Qua thập phần khó chịu, cực kỳ khó chịu. Cho nên, Tùy Qua bất kể có luyện hóa được trấn yêu tháp và cự xà hay không, trực tiếp mang lực lượng của thảo mộc nhất giới rót vào trong thân thể cự xà. Đã không thể luyện hóa, Tùy Qua nhất định phải triệt để hủy diệt cự xà. Hathaway, cô ta không cho Tùy Qua thu phục hồng hoang cự xà, Tùy Qua đương nhiên cũng không có khả năng lưu lại cho cô ta. Rót lực lượng thảo mộc nhất giới vào trong người cự xà, Tùy Qua cũng mặc kệ cự xà này chết hay sống, lập tức bộc phát sát chiêu. Thảo mộc túc mệnh. Đây là đòn toàn lực của Tùy Qua, trực tiếp dùng 10% nguyên khí trong hồng mông thạch làm đại giá. Bởi vì Tùy Qua nhắm thẳng vào Hathaway. Hathaway nữ nhân này đã triệt để chọc giận Tùy Qua. Nữ nhân này ỷ vào không gian dị năng lợi hại, lại nhiều lần đánh lén Tùy Qua, phá hư chuyện tốt của Tùy Qua. Tùy Qua cho dù có tu dưỡng cũng động chân hỏa, muốn cho nữ nhân này giáo huấn hung ác. Nhưng mà không gian dị năng của Hathaway vô cùng lợi hại, thế cho nên nàng căn bản không có hiện thân, vần xuyên thẳng qua không gian bốn phía, rời rạc bất định, khiến không ai nhận ra vị trí chính thức của nàng. Đây chính là chỗ đáng sợ của dị năng không gian. Tới vị trí trước mắt, Tùy Qua còn chưa chính thức nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng mà Tùy Qua dùng thảo mục túc mệnh lại có thể ảnh hưởng không gian pháp tắc. Cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ, tu thành nguyên thần, cũng không cách nào xuyên thẳng qua không gian đào tẩu, bởi vì Tùy Qua dùng chiêu này không phải tầm thường, sinh ra lực lượng số mệnh ảnh hưởng, vặn vẹo không gian. Mà vì đối phó Hathaway, Tùy Qua càng dùng toàn lực, tăng uy lực thảo mộc túc mệnh lên tới tận cùng, tuy hành động này có phần lạc thủ tồi hoa, nhưng mà Tùy Qua cũng mặc kệ nhiều như vậy, ai bảo nữ nhân rắn rết này chọc giận hắn. Tùy Qua một tay trấn áp cự xà, làm cho nó không thể nhúc nhích, dùng thảo mộc nhất giới gia tăng tốc độ luyện hóa, một mặt khác, nguyên anh bộc phát toàn diện, giữa thân thể bắn ra vô số hạt giống, giống như tinh vũ đầy trời bắn ra bốn phía, trong quá trình những hạt giống linh thảo này bắn ra bốn phía, liền bắt đầu sinh trưởng cực nhanh, thiêu đốt sinh mệnh lực của chúng sau đó hóa thành thần binh lợi khí, đâm về bốn phía. Nhìn qua phương thức công kích của Tùy Qua chẳng có mục đích, không hề có mục tiêu, nhưng chiêu này Tùy Qua chỉ muốn bắt được nữ nhân Hathaway mà thôi. Bởi vì chỉ có lực lượng số mệnh mới ảnh hưởng tới không gian pháp tắc, mới có thể vặn vẹo không gian, những hạt giống linh thảo này biến thành thần binh lợi khí, đâm thủng hư không, mỗi một hạt giống là thần binh lợi khí vô kiên bất tồi, cũng tương đương râu của Tùy Qua, động tĩnh lớn nhỏ ở bốn phía đều nằm trong cảm nhận của hắn. Trong thời gian cực ngắn, Tùy Qua cảm giác được hư không bên trái có chấn động quỷ dị, hắn biết rõ đây là động tĩnh của Hathaway. Hathaway giống như con cá bơi lội trong hư không, mỗi khi di động ít khi chấn động. Nhưng mà hạt giống linh thảo mà Tùy Qua bắn ra bốn phía chẳng khác gì một phần thân thể của hắn, mặc cho Hathaway là con cá giảo hỏa ra sao, nhưng mà cũng lưu lại dấu vết. Mà Tùy Qua chỉ cần xác nhận phương hướng thì có thể ép nàng hiện thân. Tâm niệm Tùy Qua khẽ động, những hạt giống linh thảo này bắn thẳng về phía Hathaway đang ẩn nấp, những hạt giống này thiêu đốt sinh mệnh lực, xuyên thấu không gian, hơn nữa phong tỏa phạm vi không gian rất lớn chung quanh Hathaway. Đến thời điểm này, nếu như nàng không có hiện thân, cho dù có ẩn nấp trong hư không, những hạt giống này giống như cắt qua hư không, tất nhiên sẽ kích thương thân thể nàng, khiến nàng hiện ra. Bang! Trong tiếng vang kỳ dị, bên trái cách Tùy Qua 10 trượng có thân ảnh nữ nhân hiện ra. Thân ảnh nữ nhân này xuất hiện chậm rãi, giống như là dung thành một thể với hư không. Có thể thấy được, Hathaway vận dụng không gian pháp tắc tới mức lô hỏa thuần thanh. Hathaway, Tùy Qua nghe tên không chỉ một lần, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng xuất hiện. Mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh thẳm như nước biển, mang cho người ta ấn tượng mạnh cực kỳ khắc sâu. Hathaway, nữ nhân này là nữ nhân da trắng điển hình, ước chừng 25 tuổi, mặc váy màu trắng, chân trần đứng trong hư không, tóc dài bồng bềnh, mang theo thần thái phong tình vạn chủng, nhưng lại có phong vị tao nhã, dù là người nào nhìn cũng đánh giá nữ nhân này xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại không dám khinh nhờn. Tùy Qua không nghĩ tới Hathaway lại có bộ dạng này, hắn vốn tưởng rằng nàng là nữ nhân trung niên như rắn rết, thậm chí độc ác biến thái, nhưng hiện tại nhìn qua, Hathaway càng giống nữ tu sĩ cao cấp, bề ngoài thánh khí cao ngạo, nhưng mà trong nội tâm thủ đoạn vô cùng tàn độc. Đây là nữ nhân khiến người ta không thể nhìn thấu. Nhưng mà hiện tại Tùy Qua cũng không muốn cân nhắc nàng, chỉ là muốn chém giết tại nơi đây. Hathaway. Tùy Qua nhìn qua Hathaway quát, cũng không lập tức công kích, bất kể nói thế nào cũng phải rõ thân phận đối phương rồi nói sau. Người không phải người Long Đằng. Hathaway hỏi lại. Ta đương nhiên là người Long Đằng. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Ngay cả Tang Thiên cũng không lợi hại bằng ngươi. Hathaway nhàn nhạt nói, ngươi như thế mà cam tâm hạ mình với kẻ khác sao? Đó là chuyện của ta. Tùy Qua hừ lạnh nói, ta là Chu Thông, hôm nay tới đây là trấn áp ngươi. Trấn áp ta? Hathaway cười lạnh, chỉ sợ ngươi đánh giá cao thực lực của mình rồi. Ta rất tự tin vào thực lực của mình. Tùy Qua lạnh lùng nói, ngươi dám tính toán ta, nên nghĩ tới thời điểm bị ta trấn áp hoặc chém giết, giống như cổ Đức Lạp. cho tới bây giờ chỉ có ta tính toán người khác, chém giết người khác, bởi vì người tính toán ta, tuyệt đại đa số đã chết trong tay của ta. Hathaway cuồng vọng và tự tin nói. Sau đó ánh mắt nàng nhìn qua Tang Thiên, đúng không, Long Đằng Tang Thiên? Tang Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời Hathaway, hắn với nữ ma đầu này quả thực là hận thấu xương, vì vậy nhìn Tùy Qua nói, lão đệ, hôm nay anh nhất định phải lạc thủ tồi hoa, tiêu diệt ả đàn bà này, vì dân trừ hại. Vì dân trừ hại. Ha ha, chỉ bằng các ngươi. Hathaway cười run rẩy toàn thân, cười một hồi thì ánh mắt biến thành lạnh lão, nhìn qua Tùy Qua. Ngươi có chỗ không biết chỗ lợi hại nhất của ta. Nhưng mà cũng không trách ngươi được, bởi vì ngay cả Tang Thiên cũng không biết thực lực chân chính của ta. Hôm nay, vừa vặn cho các ngươi mở rộng tầm mắt, chung cực ma biến. Chung cực ma biến. Hathaway nữ nhân này, vậy mà có gen ma thần trên người, mà cũng không phải là dị năng giả bình thường. Nhưng mà nghĩ lại cũng phải, ngay cả Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp đều là người có huyết thống thần ma, Hathaway làm quân đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang, tuổi còn trẻ đã lợi hại như thế, nếu như không có huyết thống thần ma, làm sao có thể phát triển nhanh chóng được. Nhưng mà Hathaway rốt cuộc có huyết thống gì? Hấp huyết quỷ? Người sói? Hay là ác ma? Về huyết thống thần ma phương Tây, làm cho Tùy Qua cũng cảm thấy thập phần khó hiểu, bởi vì ma vật ở phương Tây có hình tượng hoàn toàn khác với phương Đông, hơn nữa dường như phân biệt rõ ràng, trong thế giới phương Đông, rất ít khi xuất hiện thần ma phương Tây, mà phương Đông cũng thế. Nhưng mà lúc này không phải lúc giải trừ nghi hoặc, Hathaway lợi dụng thần ma chi thì chung cực ma biến, phóng xuất ra không phải ma khí ngập trời, mà là một loại khí tức vô cùng thánh khiết. Hơn nữa thân thể của nàng có hào quang màu bạc vây quanh. Trong hào quang thánh khiết đó, thân hình của Hathaway dần dần biến lớn, thân thể cao hơn 2 mét, mặt khác, sau lưng nàng mọc ra đôi cánh. Không, là 3 đôi cánh. Tùy Qua rốt cuộc biết huyết thống của Hathaway là gì rồi, trên người nàng lại có huyết thống thiên sứ phương Tây, hơn nữa huyết thống có lẽ còn rất thuần khiết, nếu không cho dù dùng chung cực biến thân cũng không thể biến thành thiên sứ 6 cánh. Thiên sứ trong truyền thuyết phương Tây lại hiện thân trước mặt Tùy Qua, hơn nữa còn là nữ nhân rắn rết biến thành. Quả nhiên trong thế giới này có một ít người mặc như thiên sứ, tầm như ác ma. Hathaway, cái tên và hình tượng đều rất thánh khiết, nhưng mà lòng dạ thiên sứ lại như ác ma. Thời điểm Hathaway thông qua chung cực ma biến hóa thành đại thiên sứ, khí tức và khí thế tăng lên rất lớn, mặt khác trong tay nàng xuất hiện hai thanh kiếm thập tự, hai thanh kiếm không phải thật thể, mà nó là hình chiếu hoặc là phân thân của vũ khí lợi hại, giống như Tùy Qua từng giao phong với phân thân Thanh Tác, Tử Dĩnh. Nhưng mà khí thế hai thanh kiếm thập tự này dường như còn tốt hơn phân thân Thanh Tác, Tử Dĩnh, không hiểu có ý nghĩa gì. Lão đệ, cẩn thận một chút, đó là tài quyết chi kiếm. Chung cực thẩm lý và phán quyết. Nữ nhân này quá mạnh mẽ, nếu ngươi đánh không lại, chúng ta nhanh chóng bỏ chạy đi. Tang Thiên vội vàng cảnh báo với Tùy Qua, đồng thời Tang Thiên bản thân cũng âm thầm đề phòng, để ngừa Hathaway đánh lén. Hathaway, tại sao là một điểu muội chứ? Tùy Qua nhìn Tang Thiên hỏi, nữ nhân này đã có huyết thống thiên sứ, như thế nào lại làm bạn với ác ma như Bát Cách cùng Cổ Đức Lạp? Lão đệ, những vấn đề này anh đừng có hỏi, về sau lại chậm rãi nói đi. Anh nên cẩn thận đối phó. Điểu muội này đã. Tang Thiên đúng là đổ mồ hôi lạnh thay Tùy Qua, rốt cuộc ăn phải cái gì, Tùy Qua rõ ràng còn có ngữ khí bất cần đời như vậy, Tang Thiên thật lo lắng thay hắn. Dù sao Tang Thiên đã nhiều lần tranh đấu với Hathaway, hắn vẫn hiểu lợi hại của nữ nhân này, nếu như không phải vì Tang Thiên có viêm hoàng thánh ấn, chỉ sợ đã nhiều lần rơi vào trong tay nữ nhân này rồi. Điểu muội chính là điểu muội. Hôm nay ta muốn xem có bao nhiêu lợi hại. Hồng Hoang Cự Xà, thu cho ta. Tùy Qua hét lớn một tiếng, thân hình khổng lồ của Hồng Hoang Cự Xà bị Tùy Qua thu vào Hồng Mông Thạch. Hôm nay Tùy Qua đã luyện hóa xong Hồng Hoang Cự Xà và Trấn Yêu Tháp, trấn áp Hồng Hoang Cự Xà, cho nên có thể thu nó vào trong Hồng Mông Thạch. Lập tức, trọng yếu nhất là trấn áp Hathaway điểu muội này, sau đó lại nghĩ biện pháp ngăn chặn ma quật. Chê. Nghe thấy Tùy Qua gọi nàng là điểu muội, Hathaway không thể nuốt cục giận này, vung thập tự kiếm trong tay lên. Chỉ thấy một đạo bạch quang phát ra, nó giống như tia chớp lao tới trước mặt Tùy Qua, cắt qua không gian không tốn chút sức. Nhưng mà quanh người Tùy Qua có thanh đế mộc hoàng áo giáp phòng hộ, hào quang này chém lên hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp phát ra âm thanh chói tai sau đó biến mất. Nhưng đây chỉ là tiếng công thăm dò của Hathaway, nàng nhanh chóng vận dụng thập tự kiếm trong tay như gió, vô số bạch quang chém qua phía Tùy Qua, giống như gió táp mưa sa, muốn xoắn Tùy Qua thành thịt nát. Điểu muội này nổi điên đúng là không tầm thường. Tùy Qua cảm giác Hathaway nữ nhân này không chỉ ở trạng thái chung cực ma biến, càng ở trạng thái chung cực điên cuồng. Nàng công kích rất điên cuồng, cho dù là tu sĩ hóa thần sơ kỳ cũng phải bị hành hạ tới chết, trường kiếm thập tự trong tay của nàng cũng gọi là tài quyết chi kiếm, tăng năng lực các không gian của nàng lên trong diện rộng, trong khoảng khắc cũng đã chém không gian quanh người Tùy Qua thành mảnh nhỏ, loại tình huống này nếu như Tùy Qua không ngăn cản nổi, cho dù muốn xuyên qua hư không bỏ chạy cũng khó, Hơn nữa Tang Thiên cũng không có dị năng không gian cứu hắn, bởi vì không gian đã nghiền nát. Làm sao xuyên qua không gian? Nguyên Anh hiện ra. Thảo Mộc binh trận. Vì ngăn cản Hathaway tiến công, Tùy Qua cũng không dám khinh thường, hư ảnh Nguyên Anh hiện ra, toàn lực thúc giục Nguyên Anh, tăng cường năng lực phòng ngự của Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp. Đồng thời Tùy Qua bắt đầu thi triển Thảo Mộc giai binh, chuẩn bị chống cự và phản kích Hathaway. Lúc hư ảnh Nguyên Anh của Tùy Qua hiện ra, Tàng Thiên cũng nhịn không được cảm thán một tiếng, móa. Tùy lão đệ quả nhiên là trâu bò, hư ảnh Nguyên Anh cũng có phong cách. Hathaway sắc mặt kinh hãi. Hathaway dùng chung cực ma biến khác với bá cách cùng cổ đức lạp, thứ hai tiến vào trạng thái chung cực ma hóa trên cơ bản biến thành cái xác không hồn, chỉ biết chém giết, chỉ còn chút ít ý thức mà thôi. Mà Hathaway không như thế, huyết thống của Hathaway không phải ma vật, là huyết thống thiên sứ thuần khiết của phương Tây, cho nên cho dù ở trạng thái ma hóa, nàng cũng không mất đi lý trí, trở thành cái máy giết chóc. Nhưng mà loại trạng thái tỉnh táo này càng có lợi cho việc tăng uy lực biến thân lên, đây mới thật sự là chỗ đáng sợ của Hathaway. Hathaway tiến vào chung cực ma biến, cho rằng có thể ngăn cản Tùy Qua, nàng không nghĩ tới tu vị của Tùy Qua dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng mà uy lực của Nguyên Anh còn mạnh hơn tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cả trăm lần, thậm chí là cả ngàn lần. Hư ảnh Nguyên Anh khổng lồ như vậy, Hathaway lần đầu tiên nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy hư ảnh Nguyên Anh của Tùy Qua hiện ra, Hathaway còn tưởng rằng Tùy Qua là thần ma chuyển thế, sử dụng thần ma pháp tướng, không phải là hư ảnh của Nguyên Anh. Nhưng mà hư ảnh Nguyên Anh lại có phong cách như kim thân của Phật Đà, cao 800 trượng. Hư ảnh Nguyên Anh khủng bố của hắn xuất hiện, uy lực hư ảnh Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp cũng đã tăng vọt, Hathaway công kích điên cuồng cũng không làm gì được Tùy Qua. Mà đồng thời, Tùy Qua bố trí Thảo Mộc binh trận thành công, lúc này Tùy Qua ý định bố trí Thiên La địa võng, muốn trấn áp nữ nhân rắn rết Hathaway này, trừ mối họa lớn cho Long Đằng. Cho dù Hathaway hóa thân thành thiên sứ sáu cánh rất đẹp, nhưng mà Tùy Qua biết rõ hắn nhất định phải lạc thủ tồi hoa. Huống chi, thiên sứ trước mặt không phải là hoa tươi đẹp mắt, mà là ác mộng của vô số người. Thảo Mộc binh trận. Kết. Tùy Qua hét lớn một tiếng, Thảo Mộc binh trận bày trận thành công. Hôm nay Tùy Qua sử dụng Thảo Mộc binh trận, lại dung hòa Thảo Mộc nhất giới ở trong đó, cả trận pháp lấy Tùy Qua làm trận tâm, trong trận pháp này, Tùy Qua cũng nắm quyền khống chế tuyệt đối. Mà Hathaway giống như côn trùng bay loạn, càng giãy giụa cũng bị cuốn càng chặt. Tài quyết chi kiếm. Vượt mọi chông gai. Hathaway cảm nhận được bị trận pháp trói buộc, đột nhiên hét lớn một tiếng, cầm hai thanh kiếm giơ lên cao, sau đó hai thân kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu vang vọng. Hai đao bạch quang từ trong thập tự kiếm bắn ra ngoài, còn sáng hơn cả tia chớp, đây là Hathaway ý định trực tiếp phá vỡ Thảo Mộc binh trận của Tùy Qua, bởi vì Hathaway cũng đã nhìn ra, một khi Tùy Qua kết thành Thảo Mộc binh trận thì trận pháp này sẽ thành một phần thực lực của nó, nếu như không phá được trận pháp, càng không thể làm bị thương Tùy Qua. Hơn nữa, Thảo Mộc binh trận càng ngày càng mạnh, Hathaway đã bị trận pháp ảnh hưởng càng lúc càng mạnh, nàng không sớm thoát ra thì có khi còn bị trấn áp. Hathaway lập tức toàn lực phản kích, chứng minh rõ nàng khống chế rất rõ ràng, cho thấy nữ nhân này kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, tuyệt đối là nhân vật không dễ đối phó. Hồng Mông Thụ. Tùy Qua cảm giác được trận pháp rung động, lập tức điều động Hồng Mông Thụ trấn áp trận pháp trong Thảo Mộc binh trận, Hồng Mông Thụ trở thành trung tâm của trận pháp, Hồng Mông Thụ hiện tại mọc ra 4 đóa hoa, mỗi một đóa hoa tỏa ra lực lượng có thể sánh ngang với 360 viên kim đan. Huống chi là 4 đóa hoa. Hồng Mông Thụ là thiên thảo, mà thiên thảo chính là linh thảo cấp cao nhất, cho nên hoa của thiên thỏa kết ra quả con đều có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Có một ít thiên thảo sản xuất vài đồ vật, trực tiếp có thể trở thành tiên khí, ví dụ như Tử Kim Hồng Hồ Lô trong truyền thuyết, còn có quạt ba tiêu, những thứ này đều là tiên bảo của thiên thảo. Còn có nhân sâm quả, cây bàn đào, sau khi ăn vào có thể tăng mấy vạn năm cho người ta, thậm chí biến thành tiên nhân, đây đều là năng lực của thiên thảo. Hôm nay Hồng Mông Thụ hiển nhiên còn chưa chính thức lớn lên, cho nên năng lực không có lợi hại như vậy, nhưng mà hôm nay Hồng Mông Thụ đã nở 4 đóa hoa, thời điểm nào cũng bắn ra hàng tỷ quang mang, 4 đóa hoa như mặt trời nhỏ, mà tất cả linh thảo, yêu thảo trong trận pháp hấp thu ánh mặt trời này hóa thành nguyên khí sung túc. Hồng Mông Thụ vừa ra, phòng ngự của Thảo Mộc binh trận càng kiên cố hơn. Hathaway không chỉ không thể phá trận, ngược lại còn bị lực lượng của trận pháp ảnh hưởng, cơ hồ lâm vào trói buộc của trận pháp. Tận thế tài quyết. Hathaway cảm thấy tình huống không ổn, không có đi phá trận, trực tiếp triển khai thân pháp lao về phía Tùy Qua, chuẩn bị chém giết Tùy Qua. Tuy Thảo Mộc binh trận là một khối, nhưng Tùy Qua dù sao cũng là người điều khiển, một khi Tùy Qua bị chém giết, Thảo Mộc binh trận tự nhiên sẽ sụp đổ. Cho nên Hathaway huy động tài quyết chi kiếm, song kiếm bắn ra hỏa diễm màu bạc chém về phía Tùy Qua. Hathaway là thiên sứ sáu cánh, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, giống như con thoi qua lại trong không gian, trong khoảnh khắc cũng tới trước mặt Tùy Qua, so với Tùy Qua sử dụng phong lôi xí còn nhanh hơn nhiều. Thảo một câu hữu. Tùy Qua đánh ra hai quyền, đánh thẳng vào tài quyết chi kiếm của Hathaway. Oanh! Oanh! Tiếng nổ lớn vang vọng, Tùy Qua cùng Hathaway đều bay ra sau. Tùy Qua ngạc nhiên, lực lượng của Hathaway đã tiếp cận hóa thần trung kỳ, thật là lợi hại. Hơn nữa nàng có không gian dị năng, xuất quỷ nhập thần, khó trách trở thành tử địch của Long Đằng. Nhưng mà, Tùy Qua cũng không biết, Hathaway tu vị gần đây đột nhiên tăng mạnh, bởi vì quân đoàn Vinh Quang sắp tới nghiên cứu ra dược vật chung cực ma hóa thần ma chi thìa. Tu vị hóa thần trung kỳ từ mức độ nào đó mà nói, xác thực đã có thể quét ngang một phương. Nhất là trong giới thế tục, cơ hồ là lực lượng vô địch. Hathaway có thể tăng tu vị lực lượng tới mức này, quả nhiên không dễ. Nhưng mà tu vị cảnh giới của Hathaway cũng làm Tùy Qua ngạc nhiên một phen. Tiếp cận hóa thần trung kỳ cũng không có nghĩa là hóa thần trung kỳ, huống chi cho dù là tu sĩ hóa thần trung kỳ đối mặt Tùy Qua cũng không ăn nửa điểm chỗ tốt. Sở dĩ Tùy Qua không có hiển thị toàn bộ thực lực, chính là có kế hoạch bức Hathaway vào tuyệt cảnh. Trước bức nàng hiện thân, lại bức nàng lâm vào trận pháp, một kích cuối cùng chém giết, đây là tính toán của Tùy Qua. Hathaway nữ nhân này tinh thông tính toán, hôm nay lại bị Tùy Qua tính toán. Đương nhiên đây cũng không phải là vì Hathaway quá ngu xuẩn, chỉ là bởi vì nàng quá tự tin, quá kiêu ngạo, hơn nữa đánh giá thấp thực lực của Tùy Qua. Hathaway và Tùy Qua đồng thời bị đánh bay, nàng cho rằng đã bình ổn cục diện, đang muốn điều tức nguyên khí tiếp tục phản kích, lại nhìn thấy Tùy Qua đã lao tới trước mặt nàng, đánh một quyền vào đầu nàng, hoàn toàn là bộ dáng lạc thủ tồi hoa, hiển thị rõ bản tính hung ác. Thảo một câu hữu. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Quyền pháp của Tùy Qua như mưa to gió lớn đánh thẳng vào Hathaway, hắn giống như động cơ không biết mệt, hoàn toàn không để cho Hathaway nữ nhân này chút cơ hội nào. Thánh quang chi thuẫn. Hathaway tức giận, làm quân đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang, nàng vẫn cho rằng lực lượng của mình đã sớm đạt đỉnh của thế giới, sớm muộn có một ngày nàng sẽ trở thành thần ma chính thức, thậm chí vượt qua thần ma. Ai biết hiện tại lại bị một tên vô danh đánh bại lui liên tục, đối với nàng mà nói, quả nhiên là nhục nhã, hơn nữa Hathaway hiện tại bị bức bách lâm vào cảnh phòng ngự, thánh quang chi thuẫn chính là thuộc phòng ngự mạnh nhất của nàng. Bốn phía quanh người Hathaway hình thành một tấm quang thuẫn vần quanh, Tùy Qua đấm xuống như bão tố, tất cả đều đánh vào quang thuẫn, dùng lực lượng của Tùy Qua lại không cách nào đánh vỡ tấm chắn. Thảo mộc nhất giới. Tùy Qua đang định dùng thảo mộc nhất giới đánh tan thánh quang chi thuẫn của Hathaway, thời điểm này trong động quật trên hòn đảo đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc rống lên một tiếng, có tiếng tru lên, vừa nghe đã biết đây là âm thanh của hung thú khủng bố. Khí tức nguy hiểm ngập trời, nội tâm Tùy Qua giật mình, hắn không nghĩ tới trong ma quật này còn có hoang thú khủng bố hơn cả cự xà. Rốt cuộc ma quật này là nơi nào, làm sao có thể trấn áp nhiều hoang thú như vậy? Thời điểm Tùy Qua thì hai thanh kiếm thập tự của Hathaway trong hợp hai là một, sau đó nàng nhanh chóng vẽ ra trận đồ kỳ dị quanh người, trận đồ này do vô số phù văn phương Tây tạo thành, trong khoảnh khắc cả trận đồ sáng ngời, giống như đang bốc cháy dữ dội, sau đó Tùy Qua cảm giác được không gian quanh người Hathaway ngưng tụ lần nữa, sau đó nàng biến thành sương mù hóa. Chu Thông. Hathaway, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Giọng nói ác độc của Hathaway khuếch tán trong hư không. Tùy Qua không thể làm gì lắc đầu, Hathaway không chỉ có được năng lực lợi dụng không gian, nàng còn có thể ngưng tụ không gian, thậm chí là tạo không gian trùng động trong thời gian ngắn. Quả nhiên là tiếng có thể công lui có thể thủ, Tùy Qua cũng không thể tránh được, chỉ có thể mặc cho nàng trốn vào hư không đào tẩu. Hathaway trốn vào trong hư không, giống như cá vào mặt biển, Tùy Qua bố trí thiên la địa võng, cũng không có khả năng trốn vào trong thiên địa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân này bỏ trốn. Nhưng mà, Tùy Qua biết rõ trong thời gian ngắn, nữ nhân này đại khái dám tới tìm phiền toái cho hắn. Tuy nữ nhân này không có tìm Tùy Qua gây phiền toái, động cuộc phía dưới có phiền toái không ít. Tùy lão đệ, anh để cho nữ nhân này đào tẩu. Giọng của Tang Thiên vang lên, trong mắt Tang Thiên xem ra, nữ nhân Hathaway đào tẩu, quả thực chính là một tổn thất lớn, cho nên giọng nói rất đáng tiếc. Tang lão đại, tôi hận không thể chém giết nữ nhân này, nhưng mà không gian chi thuật của nữ nhân này quá lợi hại rồi. Tùy Qua lắc đầu thở dài. Tôi còn tưởng rằng anh vừa ý nữ nhân lòng dạ rắn rết này đấy. Tang Thiên vừa nói vừa đuổi giết những hoang thú lao ra khỏi động quật, ma quật này không biết sâu bao nhiêu, không biết bên trong có bao nhiêu hoang thú. Hồng Mông tử khí. Thu cho ta. Tùy Qua hét lớn một tiếng, thu ma khí bốn phía và rất nhiều hoang thú vào trong Hồng Mông Thạch. Cử động lần này tuy hao phí nhiều nguyên khí của Tùy Qua, nhưng lại tiết kiệm không ít thời gian cho Tùy Qua. Thu những hoang thú và ma khí này xong, trong khoảnh khắc bầu trời trong sáng, nhưng mà Tùy Qua cùng Tang Thiên hai người tâm tình không sáng được, bởi vì trong động cuộc phía dưới vẫn còn hoang thú cường đại tồn tại, chỉ cần nghe âm thanh đã hiểu còn khủng bố hơn cự xa nhiều. Đây mới là thứ mà Tùy Qua cùng Tang Thiên chính thức lo lắng, một khi những thứ này tồn tại, chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Cho nên thời điểm này Tùy Qua cùng Tang Thiên hai người xuất hiện ở cửa động cuộc ngăn ngừa bắt trắc. mà Tùy Qua nhanh chóng thả cự xà trong Hồng Mông Thạch ra, thời điểm này hắn đã luyện hóa gần xong cự xà. Nhưng mà, bởi vì bị Hathaway quấy rầy, làm cho Tùy Qua không thành công toàn bộ, cho nên Tùy Qua thu phục cự xà, luyện hóa Trấn Yêu Tháp thất bại trong gang tấc. Lúc này Hồng Hoang cự xà đã dung làm một thể với Hắc Tháp, hơn phân nửa thân hình của Hồng Hoang cự xà đã hợp làm một thể với Hắc Tháp. Kết quả là Hồng Hoang cự xà nửa đoạn trước là thân rắn, nhưng mà nửa đoạn sau đã bị luyện hóa vào Hắc Tháp, đã không cách nào chia lìa, bởi vì Tùy Qua đã dùng luyện bảo chi thuật dung hợp cả hai là một. Hơn nữa, Hồng Hoang cự xà cùng Hắc Tháp dung là một thể về thì nó muốn chia lìa với Hắc Tháp, chẳng khác nào chém giết thân hình của nó. Nhưng mà sinh mệnh lực của cự xà này cũng rất cường hãn, bộ dạng như thế còn chưa có chết, nhưng mà Tùy Qua nhìn thấy Hắc Tháp và cự xà thú bảo hợp nhất, thật sự buồn bực. Vốn Trấn Yêu Tháp này là thứ tốt, mặc dù không có khí linh, cho nên uy lực giảm đi nhiều, nhưng mà dù sao cũng là tiên khí hoặc là tuyệt phẩm linh khí thoái hóa mà thành, sau khi luyện hóa cũng là một kiện pháp bảo khó lường, hơn nữa nếu như một khi cải tạo khí linh xong, lập tức có thể nhảy lên làm tuyệt phẩm linh khí. Đáng tiếc là, hôm nay thất bại trong gang tấc, nhưng đầu óc Tùy Qua đột nhiên có sáng ý hiện ra, nếu như cự xà và Hắc Tháp trong lúc vô hình đã dung là một thể, chẳng bằng tiếp tục luyện hóa, nhìn xem cuối cùng một thú một bảo sẽ biến thành bộ dạng gì. Nhưng mà chuyện trọng yếu nhất hiện tại là ma quật. Viêm Hoàng Thánh Ấn. Cửu Châu Kết Giới. Tàng Thiên thấy Tùy Qua đang luyện hóa pháp bảo, liền thúc giục Viêm Hoàng Thánh Ấn, tạm thời ngăn chặn lối đi của ma quật. Tùy Qua thấy Tàng Thiên ra tay, vì vậy tạm thời yên lòng, không ngừng luyện hóa Hắc Tháp và cự xà, muốn nhìn xem chúng sẽ biến thành hình thái gì, làm cho Tùy Qua không ngờ là Hồng Hoang cự xà và Trấn Yêu Tháp tiến thêm một bước dung hợp với nhau, nói cho đúng là Trấn Yêu Tháp đảo khách làm chủ, bắt đầu chủ động dung hòa với Hồng Hoang cự xà. Đáng thương cho Hồng Hoang cự xà, quả nhiên là nhân tâm rắn nuốt voi chưa đủ, nó nuốt lấy Trấn Yêu Tháp, lại không nghĩ rằng không có luyện hóa Hắc Tháp còn không nói, ngược lại còn bị Trấn Yêu Tháp luyện hóa. Hồng Hoang cự xà dường như cảm giác được giờ chết đã tới, bắt đầu dốc sức liều mạng giãy giụa lần cuối. Nhưng lúc này Hồng Hoang cự xà đã nỏ mạnh hết đà, vùng vẫy giãy chết bỏ đi. Tùy Qua biết rõ Hồng Hoang cự xà là có linh trí, vì vậy dùng thần niệm nói với nó, nếu ngươi không muốn bị luyện hóa hoàn toàn, cũng đừng có giãy giụa, nên triệt để dung hợp với Trấn Yêu Tháp, ta có thể lưu lại thần niệm của ngươi, ngươi sẽ lọt xác trở thành khí linh của Hắc Tháp. Đối với Tùy Qua mà nói, tuy Trấn Yêu Tháp phản kháng cũng không làm được gì, nhưng mà nếu như Hồng Hoang cự xà vẫn kháng cự, cuối cùng sẽ bất lợi cho việc hắn luyện bảo, cho nên hắn hứa hẹn lưu lại thần thức của Hồng Hoang cự xà, tương đương cho nó một tuyến sinh cơ, miễn cho tên này có ý niệm ngọc thạch câu phần. Hồng Hoang cự xà ước chừng cũng biết nó tiếp tục giãy giụa, kết cục cuối cùng sẽ là như thế nào, cho nên nó nghe theo Tùy Qua đề nghị, buông tha giãy giụa, nhưng mà thần niệm của nó vẫn quan sát Tùy Qua rèn luyện thế nào. Qua chừng nửa giờ sau, Tùy Qua luyện bảo cũng hoàn thành. Kỳ tích là, Hồng Hoang cự xà cũng không chính thức biến mất, tuy thân rắn của nó đã không còn, nhưng mà đầu và cổ không có biến mất, sau khi trải qua luyện hóa, đầu rắn của cự xà biến thành sắt, giống như cùng chất liệu với Hắc Tháp, hoàn toàn dung hòa là một với Hắc Tháp. Càng quái dị là đầu và cổ của Hồng Hoang cự xà này không có chết, vẫn có sinh mệnh lực. Như tình huống như thế làm Tùy Qua khó hiểu, cảm thấy một phương diện là do sinh mệnh lực của cự xà rất mạnh, một khả năng khác là do Tùy Qua trước đó thi triển Thảo Mộc Nhất Giới, có lẽ là bởi vì uy lực của Thảo Mộc Nhất Giới cho nên năng lực của Hồng Hoang cự xà tăng lên. Tóm lại, Hồng Hoang cự xà này không có chính thức chết mất, đại nạn không chết, thần thức tức giận của nó yếu đi rất nhiều, cho rằng đây là do Tùy Qua hạ thủ lưu tình. Hơn nữa cho tới bây giờ nó biết rõ mình đã dung hợp với Trấn Yêu Tháp, Tùy Qua trở thành chủ nhân của Hắc Tháp và nó, nếu như nó còn phản kháng, kết cục chắc chắn không vui gì. Nhưng mà sau khi có được xà tháp quái dị này, Tùy Qua thật sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Hiện tại Trấn Yêu Tháp phải đổi tên mới rồi Tùy Qua đặt lên mới cho nó, Thôn Yêu Tháp. Trước kia là Trấn Yêu Tháp, hiện tại thành Thôn Yêu Tháp, bởi vì đầu và cổ Hồng Hoang cự xà vẫn còn, cho nên năng lực thôn phệ không mất, nó có thể tiếp tục thôn phệ, nhưng mà sau khi thôn phệ lực lượng không phải của nó, mà là của Thôn Yêu Tháp. Cho nên cái tên Thôn Yêu Tháp hoàn toàn danh xứng với thực. Rống. Tùy Qua lúc này luyện hóa Thôn Yêu Tháp thành công, trong ma cục phía dưới có tiếng rống giận dữ, ma khí cường đại và vô số hoang thú chui ra ngoài, Tàn Thiên dùng Viêm Hoàng Thánh Ấn cũng không trấn áp được. Thôn Yêu Tháp. Thôn phệ cho ta. Tùy Qua hét lớn một tiếng, lúc này Thôn Yêu Tháp đảo ngược, nó nhìn qua động quật và hút mạnh một cái. Kể từ đó, đầu Hồng Hoang cự xà há miệng nhắm vào ma quật. Những ma khí và hoang thú lui ra ngoài chẳng khác nào chui vào bụng của cự xà, sau đó trực tiếp tiến vào Thôn Yêu Tháp. Những hoang thú tiến vào trong Hắc Tháp, trong Hắc Tháp tỏa ra phù văn màu vàng, sau đó toát ra hỏa diễm hừng hực luyện hóa những hoang thú này. Những hoang thú này có tu vị kết đan kỳ và nguyên anh kỳ, chỉ có thể chèo chống trong thời gian ngắn, sau đó vẫn không tránh được kết cục kiệt sức, kim đan và nguyên anh bị giam cầm ở tầng thứ nhất, biến thành một loại tài nguyên khác. Mà Tùy Qua biết rõ, trong Hắc Tháp ma khí và hoang thú càng nhiều, uy lực của nó sẽ tăng lên theo. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói,

nhưng mà đầu lưỡi của người nọ biến thành thịt nát, che miệng gào thét. Tùy tiên sinh, người có gì? Đừng quên, đây là Nam Cao Ly của chúng tôi. Phát Tồn Trí dùng lời lẽ chính nghĩa ép Tùy qua, nhưng mà ngữ khí lại sợ hãi. Ta đã nói qua, Phát gia các ngươi muốn hợp tác với ta, căn bản là không đủ tư cách. Tùy qua lạnh lùng nói, như thế nào, các ngươi nhìn thấy Lý Nghệ Cơ làm người hầu cho ta, mang cho Lý gia không ít chỗ tốt, cho các ngươi hâm mộ sao? Nếu như ngươi thật sự hâm mộ, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng không phải làm người hầu, mà làm chó cho ta. Nếu như ngươi nguyện ý làm con chó nghe lời, ngươi cũng có thể dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt. Về phần hợp tác, ngươi hoàn toàn không có tư cách này. Đúng thế, hiện tại hợp tác với Tùy qua là tông môn lánh đời Thiên Lam Kiếm Tông. Phát gia tính toán là cái gì, nhiều lắm chỉ là gia tộc tu hành, làm gì có tư cách hợp tác với Tùy qua. Ghê tởm hơn là, Phát Tồn Trí còn muốn giam Lý Nghệ Cơ, dùng loại phương thức này áp chế Tùy qua, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà Phát Tồn Trí nghe Tùy qua bảo hắn làm chó, đã triệt để chọc giận hắn rồi. Đáng chết! Phát Tồn Trí tức giận quát. Đám người Hoa Hạ ngu xuẩn, thật sự là không biết điều. Phát gia chúng ta hợp tác với nước Mỹ, người còn dám đối nghịch với chúng ta. Ba. Tùy qua không muốn nghe Phát Tồn Trí nói nhảm, lạnh lùng nói, không cho người biết chút lợi hại, người cho rằng ta là mèo bệnh. Sau đó Tùy qua duỗi tay ra, hai người áp giải Lý Nghệ Cơ bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Cấm chế trên người Lý Nghệ Cơ cũng bị giải trừ, tới bên cạnh Tùy qua. Chủ nhân, ngài phải cẩn thận. Lý Nghệ Cơ khôi phục tự do, vội vàng nhắc nhở Tùy qua cẩn thận, xem ra Phát Tồn Trí có chút thủ đoạn. Xem ra Phát Tồn Trí quả nhiên là phát huy tố chút ưu tú của Nam Cao Ly, đánh không lại gọi cha nuôi Mỹ ra. Đúng, đây là một đám dựa vào cha nuôi mà hoành hành. Không chỉ một ít nữ nhân tìm được một tên cha nuôi có tiền mà cảm thấy vinh quang, ngay cả chính quyền cũng phải đi tìm cha nuôi mạnh mẽ chèo chống. Nhưng mà tên cha nuôi chỉ cung cấp một ít phí bảo đảm, nữ nhân hư vinh thích tìm cha nuôi trợ giúp, khó tránh khỏi xem mình rất cao, cho nên quốc gia này lại bị cha nuôi bóc lột. Phát gia tìm được cha nuôi này hợp tác, hôm nay thành công ngăn chặn Lý gia, giam cầm Lý Nghệ Cơ, xem như chiếm hết thượng phong, nhưng mà cha nuôi Phát gia lại kém người Lý Nghệ Cơ nhận chủ, cho nên hôm nay gặp bi kịch. Vốn ý định giam cầm Lý Nghệ Cơ, sau đó nghĩ biện pháp bàn chuyện hợp tác với Tùy qua, quy bức lợi dụ cũng tốt, tóm lại là vớt chỗ tốt của Tùy qua, đáng tiếc là Phát Tồn Trí đã đánh giá thấp thực lực của Tùy qua. Bởi vì thực lực của Phát gia tại Nam Cao Ly không tệ, nhưng đơn giản chỉ là thế gia tu hành mà thôi, hơn nữa thực lực còn kém hơn cả Nam Cung, Tây Môn, Tần gia các thế gia cổ xưa. Cho nên tầm mắt Phát Tồn Trí không cao, hắn cũng vĩnh viễn không hiểu một tu sĩ kết đan kỳ, nguyên anh kỳ mạnh cỡ nào, có lẽ hắn đại khái chưa bao giờ nghĩ tới tu vị hóa thần kỳ là khủng khiếp ra sao. Tóm lại đây là do tầm mắt thấp. Khi Phát Tồn Trí quát lên, đám cha nuôi nước Mỹ không thể không ủng hộ hắn. Tùy qua cảm giác được, một khí tức tu sĩ kết đan kỳ đang bay nhanh tới đây, nhưng mà tên này không thấy bóng dáng ở đâu. Nhưng mà kẻ đánh lén không phải xuyên thẳng qua hư không, nếu không thì hắn sẽ biết cách nào che giấu khí tức của mình. Đối với cường giả như Tùy qua mà nói, chỉ ẩn tàng thân hình, mà không thể khí tức và thần niệm thì quá ngu xuẩn. Nhưng mà Tùy qua cũng không lập tức vạch trần kẻ đánh lén ngu xuẩn này, mặc cho hắn tới gần đánh lén. Bởi vì Tùy qua chỉ là một đám tinh thần lực phân thân mà thôi, đây là kết quả của Thiên Tinh Tâm Công đệ cửu trọng, trên cơ bản có thể sánh ngang với nguyên thần tu sĩ hóa thần trung kỳ, cho dù chỉ là tinh thần lực ngưng tụ ma thành, nhưng mà Tùy qua đã nắm giữ cách chuyển hóa tinh thần lực và nguyên khí, cho nên hoàn toàn có thể phóng xuất ra lực lượng của tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Bởi vì như thế, đối mặt với kẻ đánh lén kết đan kỳ, Tùy qua căn bản không đặt vào trong mắt. Giống như con voi lớn khinh thường con kiến đánh lén mình. Xuy. Âm thanh lợi kiếm đâm vào thân thể vang lên. Sau đó sau lưng Tùy qua có một bóng người hiện ra, làn da người này mọc ra rất nhiều viên bi nhỏ giống như tắc kè hoa, mặt khác thân hình của hắn hơi còng xuống, bàn tay biến thành móng vuốt sắc bén, trong đó một ngón tay đâm thủng vào ngực phải Tùy qua. Nhìn thấy Tùy qua bị kích thương, Lý Nghệ Cơ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng đại khái không nghĩ tới Tùy qua dễ dàng bị thương như vậy. Trong ấn tượng của nàng, chủ nhân của nàng là vô địch. Phát Tồn Trí nhìn thấy Tùy qua bị chế trụ, cười lạnh một tiếng nói, nếu ngươi sớm đáp ứng lời của ta nói một chút, cũng không cần ăn đau khổ này. Hiện tại cảm giác như thế nào, ngươi có cải biến chủ ý chưa? Đúng vậy, ta cải biến chủ ý, Tùy qua nói, chủ ý của ta chính là tất cả người của Phát gia ở đây phải chết. Nhưng mà, ngươi sẽ là người chết cuối cùng. Ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ không biết tình cảnh của mình sao? Phát Tồn Trí gào thét nói. Tình cảnh của ta. Đột nhiên Tùy qua tiến lên phía trước một bước, ngực phải có một cái động, thậm chí ánh sáng cũng có thể xuyên thấu qua, nhưng lại không có chảy ra chút máu nào, thậm chí Tùy qua không có cảm thấy thống khổ. Mông đặc. Phát Tồn Trí nhìn qua tên ám sát quát,

Tùy tiên sinh, ta là Lỗ Khiêm Thông, nghe qua Hoa Hạ địa linh nhân kiệt, tu sĩ Càn Ngọa Hổ Tàng Long, sớm mấy năm đã từng tiến về Hoa Hạ tìm kiếm phải chăng có gặp cường giả hóa thần kỳ hay không, nhưng mà cường giả như vậy thường ẩn trong động phủ tu hành, chưa từng gặp qua, cũng ăn năn vì chuyện này. Hôm nay gặp được, Tùy tiên sinh tuy xưng tụng là tuổi trẻ tài cao, nhưng mà thứ cho ta mạo muội, lão hủ không cảm thấy uy áp hóa thần kỳ trên người của ngươi. Ánh mắt Lỗ trưởng lão không tệ, cảnh giới của ta chưa đạt tới hóa thần kỳ, vẫn chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Nhưng mà ta cũng không tự coi nhẹ mình, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ thì ta cũng chém giết không ít. Tùy Qua nói ra, thấy Lỗ Khiêm Thông dường như còn chưa tin, Tùy Qua biết rõ hắn phải biểu lộ chút gì đó, nếu không người của Trường Bạch phái chưa chắc nghe lời làm việc. Vì vậy Tùy Qua cho hư ảnh nguyên anh hiện ra. Khá lắm. Hư ảnh nguyên anh của Tùy Qua vừa hiển hiện, cả phòng bị chiếu sáng, hơn nữa khí thế cường đại phóng ra khỏi người Tùy Qua, cơ hồ khiến người ta hít thở không thông. Quá lợi hại. Quá kinh khủng. Hư ảnh cao mấy trượng, đây quả thực nghe mà gần cả người. Nhất là Lỗ Khiêm Thông cùng Thôi Vĩnh Chân, hai người bọn họ đều là tu sĩ nguyên anh kỳ hàng thật giá thật, nhưng mà đối với Tùy Qua, uy thế của bọn họ còn không bằng một phần vạn của đối phương. Đây là chênh lệch. Rốt cuộc Lỗ Khiêm Thông tin tưởng Tùy Qua nói không giả, tuy Tùy Qua chỉ có tu vị nguyên anh kỳ tu vi, nhưng mà dùng hắn bực này khủng bố tu vị, chém giết hóa thần kỳ, nhưng không phải là không có chuyện đó. Kỳ thật không chỉ trong đại sảnh này, thời điểm nguyên anh của Tùy Qua hiện ra, cơ hồ toàn bộ người Trường Bạch phái đều bị uy áp này làm chấn kinh. Nhưng mà Tùy Qua thu hư ảnh nguyên anh lại, nhìn Lỗ Khiêm Thông nói, Lỗ trưởng lão nghĩ như thế nào? Hôm nay lão hủ mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhìn thấy phong thái Tùy tiên sinh hôm nay, có chết cũng không tiếc. Lỗ Khiêm Thông vẻ mặt than thở. Tuy Tùy Qua cũng không phải là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng mà Tùy Qua khiến cho Lỗ Khiêm Thông càng kinh hỉ hơn. Dù sao người tu hành từ trước đến nay vẫn lấy thực lực vi tôn, cảnh giới chỉ là tiếp theo. Bởi vì quyết định địa vị của một người tu hành tuyệt đối chỉ bằng vào lực lượng, mà thực sự không phải là cảnh giới. Cảnh giới chỉ là tiêu chuẩn cân nhắc tu vị mà thôi, nhưng là tiêu chuẩn duy nhất. Lỗ trưởng lão khách khí. Tùy Qua cười nhạt một tiếng. Tông chủ, có thể hợp tác với cao thủ tuyệt thế như Tùy tiên sinh, thật sự là phúc của Trường Bạch phái chúng ta, chỉ mong từ nay về sau, Trường Bạch phái có thể chính thức hưng thịnh. Lỗ Khiêm Thông nói xong, liền ý định đứng dậy cáo từ. Lỗ Khiêm Thông đại nạn hàng lâm, vốn đã rất ít lộ diện, lúc này nếu như không phải vì nhìn phong phạm cường giả hóa thần kỳ, hắn căn bản không hiện thân. Lỗ trưởng lão dừng bước. Thời điểm này, Tùy Qua gọi Lỗ Khiêm Thông lại, nói, Lỗ trưởng lão, ta biết rõ ngươi đại nạn đã hàng lâm. Nhưng mà giới tu hành Hoa Hạ không chỉ cao thủ nhiều, các loại thiên tài địa bảo cũng rất nhiều, cho nên có thủ đoạn kéo dài tuổi thọ. Nghe Tùy Qua nói câu này, Thôi Vĩnh Chân đại hỉ, vội vàng nhìn Tùy Qua nói, nếu như Tùy tiên sinh có thể kéo dài duyên thọ cho Lỗ trưởng lão, đây chính là ân đức lớn lao với Trường Bạch phái. Thôi Vĩnh Chân nói câu này không phải nói dối, bởi vì đối với Trường Bạch phái mà nói, tổn thất một tu sĩ nguyên anh kỳ quả thật là tổn thất to lớn. Thiếu một tu sĩ nguyên anh kỳ, thực lực chỉnh thể của Trường Bạch phái sẽ giảm đi 1/3. Lỗ Khiêm Thông vốn vui vẻ, nhưng mà thần thái của hắn lại ảm đạm, mặc dù có thể sống lâu vài năm, nhưng mà tình huống của lão hủ hiện tại cũng khó có thể đột phá, cuối cùng vẫn không tránh được kết cục vẫn lạc. Chưa hẳn. Tùy Qua nhàn nhạt nói, hôm nay thiên địa linh khí mỏng manh, Lỗ trưởng lão có thể đạt tới nguyên anh kỳ đã xem như có thiên phú kinh người, cái thiếu chính là cơ duyên mà thôi, hôm nay ta sẽ đưa cho ngươi cơ duyên này. Tùy Qua vung tay lên, một viên tạo hóa đan bay về phía Lỗ Khiêm Thông. Đan hương đậm đặc bao phủ cả đại sảnh. Trong đại sảnh ai cũng chú ý tới, đều tập trung nhìn qua viên đan dược này. Lỗ Khiêm Thông cầm viên đan dược trong tay, kích động vạn phần nói, đây là đan dược gì? Vì sao có đan hương tỏa ra bốn phía, chẳng lẽ là tiên đan? Ha ha! Tùy Qua cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ Lỗ Khiêm Thông chung quy vẫn là tu sĩ bán đảo cao ly, kiến thức và tầm mắt vẫn kém một chút, vì vậy nói tiếp. Đây là tạo hóa đan. Đoạt thiên địa tạo hóa, có thể tăng thiên phú của tu sĩ, kích phát toàn bộ tiềm năng của tu sĩ. Dùng thiên phú của Lỗ trưởng lão, sau khi phục dụng tạo hóa đan, không chỉ kéo dài tuổi thọ trăm năm, càng có hy vọng đột phá cảnh giới lần nữa. Đa tạ Tùy tiên sinh. Lỗ Khiêm Thông đại hỉ, hắn cảm thấy hôm nay là ngày bị cực thái lai, tâm của hắn vốn như tro tàn, không thể ngờ lại có được đan dược nghịch thiên như tạo hóa đan, nếu hắn phục dụng, xác thực có khả năng đột phá cảnh giới lần nữa, đây là chuyện tốt. Lỗ trưởng lão khách khí. Tùy Qua nói, trừ tạo hóa đan ra, đây là một viên quy nguyên đan ta vừa luyện chế thành. Đây chính là thượng phẩm quy nguyên đan, dùng máu huyết hoang thú hóa thần kỳ làm tài liệu, Lỗ trưởng lão dùng tạo hóa đan cộng thêm quy nguyên đan, có thể chắc chắn 10% đột phá cảnh giới. Thậm chí, Lỗ trưởng lão tích súc nhiều năm, có thể tiếp tục đột phá lần nữa. Tùy Qua nói lời này không sai, Lỗ Khiêm Thông bước vào nguyên anh sơ kỳ đã nhiều năm, nhưng hắn không có được cơ duyên, thủy chung không thể tiến thêm một bước, nhưng mà dù sao đã ở biên giới Nguyên Anh Trung Kỳ đã lâu, đã sờ ra cánh cửa, cái thiếu chính là cơ hội, hôm nay Tùy Qua mang cơ duyên đưa tới trước mặt Lỗ Khiêm Thông, nếu như Lỗ Khiêm Thông không thể đột phá, đây quả thật là tài trí bình thường còn không đủ hình dung. Đạt được nhiều của tốt của Tùy Qua như vậy, Lỗ Khiêm Thông cảm kích tới mức nói năng lộn xộn, Tùy tiên sinh. Lão hủ, ta không biết nên nói cái gì mới tốt, ngài đã ban ân tạo hóa cho ta, nếu như Lỗ Khiêm Thông có thể vượt qua cửa ải này, ngày sau mặc cho Tùy tiên sinh sử dụng. Lỗ trưởng lão lời này nghiêm trọng, ta vốn định hợp tác với Trường Bạch phái, đây chỉ là chút lòng thành mà thôi, Lỗ trưởng lão không cần khách khí. Tùy Qua nói rất nhạt, nhưng mà cho dù là Lỗ Khiêm Thông hay là Thôi Vĩnh Chân, bọn họ là nòng cốt của Trường Bạch phái, tất cả đều bị Tùy Qua ra tay hào phóng mà khiếp sợ. Với tư cách tu sĩ, những người này hiểu rõ giá trị của đan dược, biết chắc đan dược như tạo hóa đan càng vô cùng quý hiếm, nhưng mà Tùy Qua cũng không cầu hồi báo mà đưa tặng cho Lỗ Khiêm Thông hai viên đan dược đỉnh cấp, khí phách này quả nhiên khiến người ta kính phục, không hổ là cường giả so sánh với hóa thần kỳ. Trường Bạch phái có thể hợp tác với cường giả như vậy, quả nhiên là phúc khí tốt. Thôi Vĩnh Chân với tư cách là tông chủ Trường Bạch phái, thời điểm này đương nhiên cũng phải tỏ vẻ, đứng dậy chắp tay hành lễ với Tùy Qua, Tùy tiên sinh thành toàn cho Lỗ trưởng lão, cũng chính là thành toàn cho cả Trường Bạch phái. Ngày sau phàn là Tùy tiên sinh có chuyện phân phó, Trường Bạch phái tất nhiên sẽ xông pha khói lửa, toàn lực ứng phó. Thôi tông chủ, không cần khách khí như thế. Tùy Qua nhìn Thôi Vĩnh Chân nói, kỳ thật hôm nay ta tới Trường Bạch phái, chính là muốn thương nghị chuyện hợp tác với Thôi tông chủ một phen. Tùy tiên sinh mời nói. Thôi Vĩnh Chân làm ra bộ dáng lắng nghe, Lỗ Khiêm Thông cũng không vội rời đi. Dù sao hôm nay có hai viên đan dược này, Lỗ Khiêm Thông đã nắm chắc đột phá, tâm tình cũng khác với trước kia. Hôm nay, hắn cũng muốn nghe xem Tùy Qua thương nghị chuyện gì, xem phải chăng có thể giúp đỡ hay không, cũng dễ trả nhân tình cho Tùy Qua. Thôi tông chủ không cần khẩn trương, kỳ thật đây là chuyện đơn giản. Tùy Qua mỉm cười, nói, ta chính là muốn Thôi tông chủ khai khẩn linh điền trong Trường Bạch phái, trồng nhiều loại linh thảo mà thôi. Mặt khác đến lúc đó ta sẽ cung cấp cho thế tục bán đảo Cao Ly rất nhiều loại dược thảo, nếu có tông chủ cùng Trường Bạch phái ủng hộ, chuyện này cũng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là chuyện này. Thôi Vĩnh Chân kinh ngạc, vốn tưởng rằng Tùy Qua tặng bọn họ nhân tình lớn như thế, nhất định sẽ bảo bọn họ làm chuyện khó hoàn thành, không nghĩ tới Tùy Qua yêu cầu đơn giản như vậy. Đúng vậy. Tùy Qua mỉm cười, lại làm cho người ta cảm thấy cao thâm mạc trắc, nói, ta biết rõ Trường Bạch phái cũng có linh điền, nhưng mà ta tin tưởng số linh điền này cực nhỏ, nếu không Trường Bạch phái cũng sẽ không thiếu đan dược. Cho nên ta hy vọng Trường Bạch phái có thể khai khẩn thêm linh điền, gieo trồng thêm nhiều linh thảo. Tùy tiên sinh có chỗ không biết. Thôi Vĩnh Chân buồn rầu nói, kỳ thật, chúng ta có nhiều linh thảo, khai khẩn nhiều linh điền, nhưng mà linh thảo cây non quá khó lấy được, thứ hai khai khẩn linh điền là chuyện cực kỳ hao phí linh khí, linh mạch của chúng ta có hạn, có ý mà vô lực. Ta biết rõ. Tùy Qua nói, như vậy đi, ta xem linh điền của Trường Bạch phái một chút. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi khai khẩn linh điền, cung cấp linh thảo cây non cho các ngươi. Tùy tiên sinh, ngươi giúp chúng ta khai khẩn linh điền, còn muốn cung cấp linh thảo cây non cho chúng ta. Lỗ Khiêm Thông còn cho rằng mình nghe lầm, Tùy Qua không chỉ không có tính toán lấy chỗ tốt của Trường Bạch phái, còn cung cấp linh điền và linh thảo cây non cho Trường Bạch phái. Đây chính là chuyện tốt không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là bánh từ trên trời rơi xuống. Đúng. Tùy Qua ha cười ha hả. Ta biết rõ, các ngươi khẳng định không rõ vì sao ta làm thế, thậm chí cử động này của ta là ngu xuẩn, nhưng mà đây cũng là bởi vì các ngươi không biết tôn chỉ của Thần Thảo Tông, ý nghĩa tồn tại của Thần Thảo Tông chính là khôi phục thiên địa như ban đầu, linh thảo khắp nơi trên đất, thiên tài địa bảo vô cùng đông đảo. Tùy tiên sinh có chí nguyện to lớn như thế, thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục. Thôi Vĩnh Chân cảm thán một tiếng. Nhưng mà các ngươi cảm thấy không thể thực hiện được, đúng không? Tùy Qua bật cười lớn, nói, ta biết rõ, Thôi tông chủ nhất định sẽ cho rằng suy nghĩ của ta không thực tế. Nhưng mà không có sao, linh điền linh thảo nhiều thì cũng có lợi cho Trường Bạch phái các ngươi, đúng không? Đúng. Thôi Vĩnh Chân gật đầu nói, đây quả thực chính là Tùy tiên sinh ban ân cho Trường Bạch phái chúng ta. Ban ân thì không. Tùy Qua nói, ít nhất, hiện tại chỗ tốt còn chưa thấy. Nếu như mọi người hợp tác vui sướng, rất nhanh Thôi Vĩnh Chân sẽ biết chỗ tốt là cái gì. Tùy tiên sinh yên tâm, Trường Bạch phái nhất định sẽ ủng hộ ngài. Thôi Vĩnh Chân đã hạ quyết tâm đứng bên phía Tùy Qua, với tư cách người tu hành, với tư cách một tông chủ tông môn xuống dốc, Thôi Vĩnh Chân biết rõ cách tận dụng thời cơ, Tùy Qua đại khái chính là hy vọng cuộc khởi duy nhất của Trường Bạch phái. Kỳ thật trong lòng Thôi Vĩnh Chân cũng có chí nguyện to lớn, chính là hy vọng Trường Bạch phái một ngày kia cũng có thể trở thành siêu cấp tông môn như các tông môn lánh đời ở Hoa Hạ, tuy ý nghĩ này không thực tế, nhưng mà đây là mộng tưởng của hắn. Tuy Trường Bạch phái có địa vị vô cùng tôn sùng ở Cao Ly, Thôi Vĩnh Chân hắn cũng là Cao Ly lão thần tiên, nhưng chỉ cực hạn ở bán đảo Cao Ly mà thôi, nếu như ra khỏi bán đảo Cao Ly, hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, khó có thể đạt được bên ngoài tôn sùng và tán thành. Mà Thôi Vĩnh Chân biết rõ, muốn được tu sĩ bên ngoài tôn sùng, cách duy nhất là chứng minh thực lực của mình. Đúng, trong giới tu hành, chỉ có thực lực mới là tiêu chuẩn vĩnh hằng. Đúng như Tùy Qua nói, tuy hắn là tu sĩ tới từ Hoa Hạ, trước kia không nhận ra Thôi Vĩnh Chân cùng Trường Bạch phái, nhưng mà khi Tùy Qua thể hiện tu vị cường đại sánh ngang tu sĩ hóa thần kỳ, nhanh chóng được Thôi Vĩnh Chân cùng Trường Bạch phái tán thành, tôn kính, đây là chỗ tốt của thực lực, bất cứ lúc nào, chỉ cần có thực lực, vậy có thể được người khác tôn kính và sợ hãi. Ta tuyệt đối tin tưởng thành ý của Thôi Tông Chủ và Trường Bạch phái. Tùy Qua nói ra, không bằng, ta trước đi xem linh điền của Trường Bạch phái các ngươi, sau đó lại nghĩ cách khai khẩn linh điền, gieo trồng linh thảo cây non. Cũng tốt, vậy mời Tùy tiên sinh cùng đi theo ta. Thôi Vĩnh Chân nói ra. Thôi Vĩnh Chân vừa muốn đứng lên dẫn Tùy Qua đi thị sát linh điền của Trường Bạch phái, thời điểm này có môn nhân Trường Bạch phái báo lại, bẩm báo Tông Chủ, bên ngoài sơn môn có một người Mỹ muốn cầu kiến Tông Chủ. Nhưng mà thần sắc của người này lại ngang ngược càng rỡ. Ngang ngược càng rỡ. Chẳng lẽ muốn tới Trường Bạch phái Dương Oai hay sao? Cương Tư Đạt. Thôi Vĩnh Chân hừ lạnh một tiếng, nói, bổn tông đi xem, những tên phương Tây này có tiền vốn gì mà dám quấy rối, dám mạo phạm Trường Bạch phái. Khí thế và uy nghiêm của Thôi Vĩnh Chân rất đủ, nhưng mà tin tưởng thì chưa đủ. Những năm gần đây, bán đảo Cao Ly vẫn bị người Mỹ áp chế, điểm này Thôi Vĩnh Chân cũng không phải là không biết, nhưng mà hắn biết người Mỹ không dễ đối phó, nhất là trong đó có mấy cường giả tu vị không dưới hắn, nếu như liên thủ, Thôi Vĩnh Chân không phải là đối thủ, cho nên đối với chuyện nước Mỹ can thiệp vào Nam Cao Ly, Thôi Vĩnh Chân cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng mà hôm nay những tên người Mỹ này tìm tới cửa, Thôi Vĩnh Chân đương nhiên không thể làm rùa đen rút đầu, huống chi còn có Tùy Qua ở đây, cũng không nên làm Trường Bạch phái bị chê cười. Thì sát linh điền chờ giải quyết xong đám người kia lại đi, nếu như tông chủ không ngại thì ta cũng muốn xem đám người Mỹ này định làm gì. Tùy Qua đề nghị nói ra, hắn thật sự nhìn thấy Thôi Vĩnh Chân lòng tin không đủ. Hôm nay thực lực quân đoàn Vinh Quang tăng nhiều, hơn nữa đối phương đã dám đi tới sơn môn Trường Bạch phái thì chắc chắn có nắm chắc. Tùy tiên sinh cố ý xem náo nhiệt, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Thôi Vĩnh Chân cười nói. Một đoàn người ra khỏi đại sảnh, sau đó đi tới sơn môn Trường Bạch phái. Trước sơn môn Trường Bạch phái chỉ một người, hắn là nam tử trung niên, mặc quân phục, hơn nữa còn là quân phục của quân đường Vinh Quang, Tùy Qua đã từng thấy trang phục này. Nhưng mà người của quân đoàn Vinh Quang mỗi lần hành động đều mặc quân phục, mà sở dĩ hắn mặc quân phục đi tới nơi này, xem ra hắn không đại biểu cho một người, mà là cả quân đoàn Vinh Quang, cũng là gây áp lực cho Trường Bạch phái. Nhưng mà người này đại khái không biết Trường Bạch phái hôm nay đã dính vào núi giữa lớn là Tùy Qua, Thôi Vĩnh Chân cũng không sợ gì. Ngươi là người phương nào? Đến Trường Bạch phái làm gì? Thôi Vĩnh Chân từ trên cao nhìn xuống nam tử trung niên kia. Tên trung niên người Mỹ hừ lạnh, nói, ngươi chính là Trường Bạch phái Thôi Vĩnh Chân sao? Ta là Cương Tư Đạt, phó quân đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang, ta mang cho Thôi Tông Chủ một câu, từ nay về sau, Trường Bạch phái chỉ nghe lệnh của quân đoàn Vinh Quang. Nghe lệnh của các ngươi? Thôi Vĩnh Chân hừ lạnh một tiếng, nói, Trường Bạch phái của ta núi cao nước xa, không hỏi thế sự, ta sao lại phải nghe lệnh của các ngươi? Huống chi, nơi này là Cao Ly, cũng không phải nước Mỹ. Lão già kia, ngươi định cho mặt mũi mà không biết xấu hổ sao? Cương Tư Đạt hừ lạnh một tiếng, sát khí toàn thân dâng trào, nhìn sơ qua tên này cũng là chiến đấu cuồng giống như Bát Cách, một câu không hợp liền chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn. Nhưng mà hắn đại khái vẫn nhớ rõ mục đích chủ yếu không phải là giết người, mà là chiêu hàng, cho nên hắn nói thêm một câu. Cả thế giới, nhất định sẽ bị người Hoa Kỳ chúng ta thống trị. Thôi Vĩnh Chân, nếu như ngươi cảm thấy không được, người chức tông chủ Trường Bạch phái của ngươi cũng không cần làm nữa, chúng ta không ngại tìm người khác tới làm. Lớn mật, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám ra lệnh cho Trường Bạch phái chúng ta. Lỗ Khiêm Thông hét lớn một tiếng, tên này gừng càng già càng dẻo dai, xem ra đã chuẩn bị động thủ với Cương Tư Đặc. Không cho các ngươi biết lợi hại, Trường Bạch phái các ngươi sẽ không biết tình thế. Vẻ mặt Cương Tư Đặc lạnh lùng, hét lớn một tiếng, chung cực ma biến. Lại là chung cực ma biến. Tùy Qua lặng lẽ quan sát thân thể Cương Tư Đặc biến hóa, chỉ thấy tên này hoàn thành quá trình biến thân trong nháy mắt, tên này hóa thành người sói khổng lồ, thân cao 3-4 thước, đầu là đầu sói, trên thân là thân người, nửa người dưới là thân sói, nhưng mà không có đuôi, cơ bắp toàn thân nổi lên, gân xanh bành trướng, hơn nữa bộ lông trên người giống như kim châm. Hiệu quả của chung cực ma biến hết sức rõ ràng. Cương Tư Đặc sau khi ma biến thì khí thế tăng nhiều. Tùy Qua có thể cảm giác được thực lực của hắn tới gần hóa thần kỳ. Người có được thần ma huyết thống sử dụng chung cực ma biến, lực lượng bắt đầu tới gần thần ma, nhưng mà ý thức dần dần biến mất, trở nên lãnh huyết, thị sát khát máu. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn như thế, ví dụ như Hathaway, huyết thống của nàng là huyết thống thiên sứ sáu cánh, cho nên sau khi hoàn thành chung cực ma càng tỉnh táo, càng đáng sợ. So với Hathaway, Cương Tư Đặc vẫn còn kém một đoạn. nhưng mà muốn uy hiếp đám người Trường Bạch phái đã đầy đủ, khi Cương Tư Đạt hoàn thành chung cực ma biến, cũng đã uy hiếp những môn nhân dưới kết đan kỳ của Trường Bạch phái, mà Cương Tư Đạt ma biến thành công, thời điểm phóng thích sát khí ra ngoài cũng đã uy hiếp cả Thôi Vĩnh Chân cùng Lỗ Khiêm Thông. Hiện tại Lỗ Khiêm Thông đã hối hận vì biểu hiện cứng rắn lúc nãy, đã triệt để chọc giận ma quỷ này. Lỗ Khiêm Thông cùng Thôi Vĩnh Chân đều là cao thủ nguyên anh kỳ, cao thủ như thế không chỉ có thực lực cường đại, ánh mắt cũng càng cao minh hơn, càng hiểu rõ tình thế, nếu không biết xem thời thế, bọn họ dễ dàng bị người ta chém giết, còn có thể tính toán là cao thủ. Cho nên nhìn thấy Cương Tư Đạt hoàn thành chung cực ma biến về, khí thế và uy áp tăng lên không ít, lúc này đã hối hận. Mà Thôi Vĩnh Chân dùng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tùy Qua. Tùy Qua biết rõ, hắn hôm nay nếu không ra tay, Thôi Vĩnh Chân cùng Trường Bạch phái không còn mặt mũi gì cả. Hiện tại đã có ý định hợp tác với Trường Bạch phái, đương nhiên không thể nhìn Thôi Vĩnh Chân bị Cương Tư Đạt tiêu diệt. Vì vậy Tùy Qua bước lên trước một bước, hơi phóng thích khí thế uy áp ra ngoài, nhìn Cương Tư Đạt nói ra, "Cút đi, đây không phải là nơi ngươi dương oai. Nếu ngươi có gan, cứ đi Thần Thảo Tông tìm ta, cho dù ngươi xuất động toàn bộ quân đoàn vinh quang, ta cũng sẽ khiến các ngươi bị tiêu diệt toàn bộ." Nói thực, Tùy Qua chỉ muốn dọa lùi Cương Tư Đạt mà thôi, dù sao nếu chém giết Cương Tư Đạt ở đây, quân đoàn vinh quang sẽ tính toán sổ sách lên đầu của Trường Bạch phái, khi đó Trường Bạch phái sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Cho nên Tùy Qua thầm nghĩ phải giáo huấn Cương Tư Đạt một chút, khiến cho hắn này nhớ rõ. Ai biết Cương Tư Đạt lúc này đang ở trạng thái chung cực ma hóa, không chỉ có lực lượng tăng nhiều, đồng thời trí năng cũng đánh mất không ít, căn bản sẽ không đặt cảnh cáo của Tùy Qua trong đầu, trực tiếp gầm lên giận dữ, lao về phía Tùy Qua, tốc độ kia vô cùng nhanh chóng, thậm chí là nhanh hơn tia chớp, sau đó Cương Tư Đạt trực tiếp cắn Tùy Qua, giống như muốn cắn đứt cổ của Tùy Qua. Súc sinh, quả nhiên không nghe hiểu tiếng người. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, thực sự không tránh né, lúc miệng của Cương Tư Đạt sắp cắn vào cổ thì hắn vươn tay, chuẩn xác bắt lấy hai hàm của Cương Tư Đạt, làm cho miệng hắn không khép được. Đồng thời Tùy Qua tỉnh táo ước định lực lượng của Cương Tư Đạt, chỉ bằng lực lượng mà nói, chung cực ma biến Cương Tư Đạt còn không bằng Ngưu Xà cùng Hồng Hoang Cự Xà. Như thế xem ra, huyết thống người sói vẫn còn kém Hồng Hoang Cự Thú một chút. Miệng của Cương Tư Đạt bị Tùy Qua khống chế, nhưng mà hai cánh tay không có bị trói buộc, sau khi ma hóa, hai tay Cương Tư Đạt trở nên dữ tợn, giống như trảo của ma thú, nhưng mà vẫn có thể thấy đây là tay người. Lúc này hai tay Cương Tư Đạt đánh vào lồng ngực của Tùy Qua, dường như muốn phá vỡ hộ thể cương khí của Tùy Qua, sau đó đánh phá bụng Tùy Qua. Không biết sống chết. Cút. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, hai tay dùng sức, mang lực chẳng khác gì Hồng Hoang Cự Thú từ bàn tay Tùy Qua truyền ra, chỉ nghe tiếng răng rắc vang vọng, hai tay Tùy Qua phát lực, trực tiếp xé rách miệng sói của Cương Tư Đạt. Rống. Rống. Rống. Rống. Rống. Rống. Rống. Mặc dù Cương Tư Đạt đang ở trạng thái ma hóa, cũng không thể chịu đựng nỗi đau đớn tê tâm liệt phế, Tùy Qua xé miệng sói của hắn. Phải biết rằng Cương Tư Đạt sau khi ma hóa cũng không phải người sói bình thường có thể sánh bằng, mà là tiếp cận thực lực sói ma, lại không nghĩ rằng Tùy Qua chỉ vươn tay là xé rách miệng sói của Cương Tư Đạt. Cút đi. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, ném Cương Tư Đạt ra xa, thân hình Cương Tư Đạt đâm vào ngọn núi đối diện, đụng nham thạch trên đỉnh núi tan nát. Rống. Cương Tư Đạt gầm lên giận dữ, hắn không phải là chưa từng bị đánh bại, nhưng mà chưa bao giờ bị hành hạ qua. Vèo. Tuy Cương Tư Đạt bị Tùy Qua hành hạ miệng phun máu tươi, nhưng mà tên này hung tính đại phát, nhanh chóng lao về phía trước. Cút. Thân pháp của Cương Tư Đạt mặc dù nhanh, nhưng mà nắm đấm của Tùy Qua anh hơn, đánh thẳng một quyền, lần nữa đánh bay Cương Tư Đạt. Nhưng mà Tùy Qua cũng không vận dụng nguyên khí, chỉ dùng mang lực đánh bay Cương Tư Đạt. Nếu không cho dù tên này có chín cái mạng cũng không đủ cho Tùy Qua giết. Tùy Qua làm thế là không muốn giết Cương Tư Đạt ở đây, mà là truyền tin cho quân đoàn Vinh Quang rằng, đây là ân oán của quân đoàn Vinh Quang và Tùy Qua, là ân oán với Thần Thảo Tông, Trường Bạch phái chỉ là con cờ, không cần phải tính toán với Trường Bạch phái. Lúc này sau khi bị đánh bay, Cương Tư Đạt nhanh chóng lao tới, tiếp tục bị Tùy Qua đánh bay. Đáng thương Cương Tư Đạt, nắm đấm của Tùy Qua đánh hắn giống như đánh vào bao cát. Đám người Thôi Vĩnh Chân cùng Lỗ Khiêm Thông sắc mặt hoảng sợ, trước kia bọn họ bị khí thế và uy áp của Cương Tư Đạt chấn nhiếp, nhưng bây giờ lại bị tràn diện Tùy Qua hành hạ Cương Tư Đạt chấn nhiếp, bọn họ nhìn ra, ở trước mặt Tùy Qua, Cương Tư Đạt không có chút cơ hội phản kháng, chuyện này đủ nói rõ trình độ lợi hại của Tùy Qua còn mạnh hơn nhiều. Sau khi ăn không biết bao nhiêu quyền, Cương Tư Đạt bị thương đầy mình, cuối cùng trực tiếp bị Tùy Qua dùng nắm đấm đánh thoát khỏi nguyên hình chung cực ma biến. Khôi phục trạng thái bình thường, rốt cuộc Cương Tư Đạt triệt để tỉnh táo lại, huống chi toàn thân đau đớn khiến hắn càng phải tỉnh táo. Ngươi là người phương nào? Cương Tư Đạt nhìn chằm chằm vào Tùy Qua, ánh mắt của hắn giống như ác lang bị thương tìm cách báo thù. Thần Thảo Tông, Tùy Qua, tu sĩ Hoa Hạ. Tùy Qua nói, trở về nói cho Hathaway, quân đoàn Vinh Quang nếu muốn giữ được Vinh Quang, cũng chỉ có thể rời khỏi châu Á mà thôi. Tùy qua, ta nhớ kỹ. Cương Tư Đạt hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ Tùy tiên sinh giải vây. Thời điểm này Thôi Vĩnh Chân nhìn qua Tùy qua nói ra, thật không nghĩ tới, người Mỹ này lợi hại như thế, nếu không có Tùy tiên sinh ra tay, chỉ sợ chúng ta gặp phiền phức không ngừng. Nhưng mà, Tùy tiên sinh vì sao không giết hắn, chấm dứt hậu hoạn? Chém giết hắn dễ dàng, nhưng mà muốn chém giết toàn bộ quân đoàn Vinh Quang quá khó. Tùy qua nói, nếu ta chém giết hắn, quân đoàn Vinh Quang sẽ tính toán sổ sách này lên đầu Trường Bạch phái, tới lúc đó phiền toái sẽ không ngừng. Thôi Vĩnh Chân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khom người cảm tạ. Đa tạ Tùy tiên sinh. Việc rất nhỏ mà thôi. Tùy qua nói, mặt khác, tuy ta dùng phương thức này cảnh cáo bọn chúng, nhưng mà vẫn không dám cam đoan quân đoàn Vinh Quang có trả thù Trường Bạch phái hay không, cho nên về sau chính các ngươi cũng nên cẩn thận, tình thế hôm nay cũng không phải thái bình. Tốt, đi xem linh điền Trường Bạch phái các ngươi đi. Thôi tông chủ, người đi theo ta là được. Mời Tùy tiên sinh. Thôi Vĩnh Chân gật đầu, sau đó đi trước dẫn đường. Không bao lâu, Tùy qua nhìn thấy linh điền của Trường Bạch phái, nói là linh điền, kỳ thật càng giống như dược điền, bởi vì bọn họ gieo trồng rất nhiều thứ chỉ là dược thảo, mà cũng không phải là linh thảo. Ví dụ như một ít sâm cao ly, tuy thứ này ở thế tục là đồ tốt, nhưng căn bản không lọt vào pháp nhãn của Tùy qua. Thôi Vĩnh Chân nhìn mặt mà nói chuyện, cũng nhìn ra Tùy qua không để mặt vào linh điền không lớn của Trường Bạch phái, xấu hổ nói, linh điền như thế, linh thảo cây non khó tìm, cho nên Tùy tiên sinh không nên chê cười. Không có sao, không khác gì suy nghĩ của ta. Tùy qua cười nhạt một tiếng, đột nhiên ánh mắt nhìn qua một gốc cây bên trong linh điền, nhìn một chút Tùy qua mới nhìn Thôi Vĩnh Chân nói, đây là một gốc bồ đề thụ, đưa cho ta được chứ? Tùy tiên sinh nếu ưa thích, cứ dời đi là được. Thôi Vĩnh Chân nói, một cây bồ đề thụ này là chúng ta dời từ chùa miếu dưới núi lên đây, mà cây bồ đề thụ này lúc ấy vẫn là cây non, nhưng nó lại nảy mầm trong bàn tay tượng Phật, ta thấy hắn nó có chút linh tính, cho nên chuyển dời vào linh điền, đảo mắt đã qua mấy trăm năm, ai biết hôm nay cũng là một gốc tiểu thụ rồi, không thấy nở hoa kết quả. Tùy tiên sinh vừa ý nó, đó là tạo hóa của nó. Ha ha. Tùy qua cười mà không nói, thu gốc bồ đề thụ này vào trong Hồng Mông Thạch. Thôi Vĩnh Chân nói gốc bồ đề thụ rơi vào trong tay Tùy qua là tạo hóa của nó, có lẽ đúng là như thế, bởi vì gốc bồ đề thụ này vốn không phải là bồ đề thụ bình thường, mà gọi là Phật Bồ Đề, là một trong vài loại linh mộc của Phật Tông hiếm có, cũng trân quý giống như Tử Lôi kiếm trúc. Đối với Phật Tông mà nói, bồ đề thụ có thể gọi là cây giác ngộ, bởi vì tương truyền có không ít Phật Đà ngộ đạo dưới bồ đề thụ. Mà bồ đề thụ này chính là Phật Bồ Đề, mà không phải là bồ đề thụ bình thường. Bởi vậy người trong Phật môn từng có câu bồ đề vốn không rễ, đó là bởi vì Phật Bồ Đề không phải cây phàm, chỉ có một ít cao tăng đức hạnh mới có thể phân biệt ra Phật Bồ Đề chính thức, mặt khác hoa của Phật Bồ Đề có thể làm thuốc, mà hạt bồ đề chính là pháp khí tự nhiên của Phật môn, cho dù dùng nó làm tràng hạt đơn giản cũng có được Phật lực cường đại. Tóm lại, đây là thứ tốt, đáng tiếc là Thôi Vĩnh Chân không hiểu lợi dụng, không biết làm cách nào tăng tốc độ sinh trưởng của nó, càng không biết làm sao chiết xuất linh tính. Dù sao gốc Phật Bồ Đề này ở trong thế tục lâu dài, linh tính của nó khó tránh không tinh khiết, mặc dù được linh điền ân cần săn sóc, cũng rất khó tiêu trừ tạp chất hoàn toàn, chuyện này khiến nó không thể thoát ly phàm thai. Hiện tại Phật Bồ Đề rơi vào trong tay Tùy qua, đúng là tạo hóa của nó. Đương nhiên trong mắt Tùy qua thì nó chỉ là linh mộc mà thôi, không cần biểu hiện vui mừng quá lớn, sau khi thu Bồ Đề thụ, Tùy qua thực hiện hứa hẹn, dùng kiếm khí chém ngọn núi này thành ruộng bậc thang, sau đó trực tiếp chuyển mấy trăm mẫu linh điền trong Hồng Mông Thạch ra ngoài. Cuối cùng trong linh điền trồng nhiều linh thảo cây non. Nhìn thấy một núi linh thảo, con mắt Thôi Vĩnh Chân sáng ngời, rõ ràng có nhiều linh thảo như vậy, vậy có ý nghĩa có rất nhiều đan dược à, ai biết Tùy qua lại nói, những linh thảo này ngươi chỉ gieo trồng, không thể dùng luyện đan dược. Thôi Vĩnh Chân vừa mới tươi cười đã cứng lại. Tùy qua tặng nhiều linh điền, linh thảo cho hắn, hắn cho rằng có thể luyện đan, chẳng khác gì nhìn thấy nhiều mỹ nữ quyến rũ ở trước mặt, nhưng mà chỉ có thể nhìn mà không sờ được, đây quả thực chính là một chuyện cực kỳ tra tấn người ta a, huống chi tu sĩ khát vọng với đan dược. Thậm chí vượt qua khát vọng với mỹ nữ. Dù sao cho dù là ăn vào bụng hay là lưu lại cũng đều tốt, nhưng mà tu sĩ khát vọng với đan dược là vô cùng vô tận. Như thế nào, Thôi tông chủ không đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của ta sao? Tùy qua nhàn nhạt hỏi. Không dám. Thôi Vĩnh Chân vội vàng nói, Tùy tiên sinh có đại ân với Trường Bạch phái chúng ta, người phân phó, Trường Bạch phái nhất định sẽ dụng tâm đi làm. Nhưng mà ta không hiểu, linh thảo vốn chính là dùng luyện chế đan dược, vì sao không cho chúng ta luyện đan? Bởi vì các ngươi luyện chế đan dược chính là lãng phí. Tùy qua nói tràn ngập tin tưởng, uy nghiêm, chân thật đáng tin, sau đó hắn tiện tay ném một viên tinh nguyên đan cho Thôi Vĩnh Chân. Đây là tinh nguyên đan do ta tự tay luyện chế, nếu Thôi tông chủ có tự tin luyện chế ra đan dược như ta, chỉ cần có thể luyện chế ra một viên như vậy, trình độ ngang hoặc vượt qua viên của ta, ta lập tức dâng 10 vạn viên tinh nguyên đan cho tông chủ. Thôi Vĩnh Chân dùng thần niệm cẩn thận dò xét tinh nguyên đan trong tay của Tùy qua, vẻ mặt tôn sùng, cảm thán nói: Tùy tiên sinh luyện đan chi thuật quả nhiên là xuất thần nhập hóa a, tỷ lệ đan dược quả thực chính là đỉnh cấp, hoàn mỹ vô khuyết, không cách nào vượt qua. Có thể thấy được, ta nói đúng a, Tùy Qua bình tĩnh nói, cho nên, Trường Bạch phái người chỉ cần gieo trồng linh thảo là được. Mà chuyện luyện chế đan dược không cần các ngươi đi làm, thời điểm cần thu hoạch linh thảo thì ta sẽ cho người tới. Hiểu rồi. Thôi Vĩnh Chân liên tục gật đầu, hắn xem như hiểu ý đồ của Tùy Qua, nói trắng ra Tùy Qua và Thần Thảo Tông trở thành địa chủ, gieo trồng linh thảo trên đất của bọn họ, nhưng mà thu hoạch linh thảo lại giao cho Tùy Qua, bọn họ không thể một mình cầm đi luyện đan. Nhưng mà tuy Trường Bạch phái là người làm thuê, nhưng mà làm thuê cũng có lợi đúng không? Đương nhiên, ta sẽ không bảo các ngươi làm không công. Tùy Qua nói câu kế tiếp Thôi Vĩnh Chân yên ổn không ít. Đây là 1 vạn viên tinh nguyên đan, 1.000 viên địa nguyên đan, xem như thù lao của các ngươi. Mặt khác, Trường Bạch phái cũng không cần quản lý linh điền, ta sẽ nhượng cho người đến quản lý, chuyện các ngươi cần làm chính là cam đoan linh điền an toàn, không cho linh thảo bị trộm. Tùy tiên sinh yên tâm, điểm này chúng ta sẽ làm tốt a, Thôi Vĩnh Chân vội vàng tỏ thái độ, 1 vạn viên tinh nguyên đan, 1.000 viên địa nguyên đan, Tùy Qua đúng là quá xa xỉ. Có thể làm tốt là được. Tùy Qua khẽ gật đầu, sau đó thả vài cọng yêu thảo trong hồng mông thạch ra ngoài, phân phó chúng. Các ngươi sau này tu hành ở đây, gieo trồng linh thảo là chuyện của các ngươi. Vị này chính là Thôi Tông Chủ của Trường Bạch Phái, có chuyện gì cứ nhờ Thôi Tông Chủ hiệp trợ. Mấy yêu thảo kia gật đầu với Tùy Qua. Thôi Vĩnh Chân trông thấy Tùy Qua lại hàng phục được mấy yêu thảo, hơn nữa những yêu thảo này tôn sùng hắn, càng bội phục sát đất, trong lòng tự nhủ Thần Thảo Tông đúng là Thần Thảo Tông, gieo trồng linh thảo, hàng phục yêu thảo đúng là có thủ đoạn. Sau khi hoàn thành xong, Tùy Qua lại nói với Thôi Vĩnh Chân, Thôi Tông Chủ, chuyện còn lại giao cho ngươi. Nếu như gặp được chuyện khó giải quyết, mau chóng liên hệ ta là được. Tùy Qua lưu số điện thoại cho Thôi Vĩnh Chân, rời khỏi Trường Bạch Phái. Chuyện còn lại giao cho người Trường Bạch Phái tự hành xử lý. Trước khi rời khỏi bán đảo Cao Ly, Tùy Qua lại đi tới đảo Bình Nghiêm lần nữa, thời điểm này người của Thần Thảo Tông đã tới trấn thủ, một khi có bất kỳ dị động nào đều kịp thời báo cho Tùy Qua, trên căn bản là không cần lo lắng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, Tùy Qua lo lắng nhất chính là tồn tại cường hoành dưới thôn yêu tháp, nếu như nó xông qua vết nứt không gian, hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng mà Tùy Qua đi tới gần vết nứt không gian điều tra một chút, dường như tên kia vẫn không thể liên tục xuyên qua khe nứt không gian, chuyện này làm cho Tùy Qua hơi cảm giác an tâm. Phân phó người trấn thủ Thần Thảo Tông một chút, Tùy Qua rời khỏi đảo Bình Nghiêm, quay về Mính Kiếm Sơn. Bởi vì có truyền tống trận, trong khoảnh khắc Tùy Qua đã đi tới Mính Kiếm Sơn. Nhưng mà Tùy Qua vẫn không được nhàn rỗi, đến Mính Kiếm Sơn chuyện đầu tiên chính là cùng Trúc Vấn Quân đi Hồ Minh Châu thu hoạch tâm ma. Bởi vì trong thời gian ngắn, nhất định phải phóng thích trận pháp, nếu không rất nhiều tâm ma tụ tập quanh thông đạo, làm cho trận pháp thông đạo trở nên không ổn định, thậm chí làm cho cả trận pháp thông đạo tan rã. Nhất là hôm nay vách tường cách hai giới đã càng ngày càng không ổn định, dưới tình huống này không cẩn thận là không được, nếu không thông đạo không gian biến mất, sẽ hình thành vết nứt không gian mới, đến lúc đó sẽ có nhiều tâm ma hơn lao ra ngoài. Khi đó mới là không khống chế được chân chính. Trận pháp thông đạo khác với vết nứt không gian, cái trước là có thể khống chế ổn định, cái sau là không thể khống chế. Thật vất vả mới khống chế Hồ Minh Châu, Tùy Qua đương nhiên không hy vọng không khống chế được. Quá trình thu hoạch phi thường dễ dàng, bởi vì Tùy Qua có Hồng Mông Thạch quả thực chính là lợi khí dung nạp vạn vật, khi tu vị của Tùy Qua tăng lên, Hồng Mông Thạch thu thứ gì cũng dễ dàng. Nhưng mà mọi thứ đều có chút ngoại lệ. Lúc này lúc thu hoạch sắp chấm dứt, một tồn tại cường hoành xuất hiện. Đây là một đầu tâm ma hóa thần kỳ, mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng mà làm cho Tùy Qua kinh hỉ. Tùy Qua không có lập tức động thủ, mặc cho đầu tâm ma hóa thần sơ kỳ này xuất hiện tứ ước mặt của hắn. Tên này bằng vào thực lực của mình tu thành hình người, cho nên thân hình của nó tương đối hoàn mỹ. Loại hoàn mỹ này không phải là dung mạo, mà là cấu tạo thân thể của hắn. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đường kinh mạch đều phi thường hoàn mỹ, tùy thời có thể bộc phát sức chiến đấu kinh người. Tên này cho người ta cảm giác cường tráng và cường đại. Nhưng mà tên này hiển nhiên không biết liêm sỉ, bởi vậy hắn không có mặc y phục, cứ như vậy trần truồng đứng trước mặt Tùy Qua cùng Trúc Vấn Quân. Trúc Vấn Quân tức giận quay đầu không nhìn. A, khí tức cường đại. Ánh mắt tên này nhìn qua Tùy Qua. Rất tốt, thật sự là không nghĩ tới, ở nơi rác rưởi này sinh ra tồn tại cường đại như ngươi. Phi. Không thể ngờ không khí thối như vậy. Ngươi rất hung hăng càng quấy. Tùy Qua nói, nếu nơi này là rác rưởi, ngươi tới làm gì? Ta tới, bởi vì ở chỗ này ta có thể xưng vương xưng bá, nhưng mà trong thế giới tâm ma, ta chỉ là đối tượng bị săn giết mà thôi. Ma đầu kia nói ra. Ngươi có ý định chạy trốn khỏi chết, hay là muốn làm vô thượng vương giả? Ngươi không thể làm vương giả. Tùy Qua nhàn nhạt nói, trừ phi, ngươi có thể thoát khỏi tay của ta. Phàm nhân, ngươi dám hung hăng càng quấy hơn ta sao? Ma đầu ngạo mạn đánh giá Tùy Qua. trên người của ngươi, mặc dù có khí tức cường giả, nhưng mà cảnh giới của ngươi quá thấp. Huống chi, tuy ta có tu vị hóa thần sơ kỳ, nhưng mà có thể so sánh với nhân vật lợi hại trong hóa thần sơ kỳ. Mà cảnh giới của ngươi chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể vượt cấp khiêu chiến ta sao? Ngươi nói sai rồi, không phải khiêu chiến, mà là chém giết. Tùy qua nói, sở dĩ ngươi bây giờ còn sống, chính là bởi vì ta muốn biết tình huống thế giới tâm ma. Hoặc là, ngươi có khả năng mang tin tức mới cho ta biết. Phàm nhân, ta chán ghét dùng phương thức nói chuyện nhàm chán với ngươi. Khi ta giết ngươi, lại thẩm vấn nguyên anh của ngươi à, khi đó ngươi cái gì cũng nói cho ta biết. Ma đầu liều lĩnh nói. Cũng tốt, ta sau khi lấy được nguyên thần của ngươi, lại thẩm vấn a. Tùy qua nói, khẽ vươn tay, thu trúc vấn quân vào trong Hồng Mông Thạch, sau đó phát động hộ sơn đại trận ở Hồ Minh Châu, hơn nữa dung hòa hộ sơn đại trận với thân thể của hắn, đánh ra một quyền thảo mộc nhất giới. Trúc vấn quân trận pháp thiên nhân thế giới vốn chính là thảo mộc nhất giới của Tùy qua thôi diễn ra, cho nên trận pháp chi lực có thể hợp nhất với quyền ý thảo mộc nhất giới của Tùy qua. Ma đầu này ngay từ đầu còn có lòng khinh thị với Tùy qua, nhưng nhìn thấy một quyền này của Tùy qua thì hắn lập tức sợ hãi, kinh hô, làm sao có thể? Ngươi chỉ là nguyên anh kỳ, làm sao có thể mạnh như vậy? Đáng chết. Ma đầu muốn bỏ chạy, nhưng mà thảo mộc nhất giới đã giam cầm không gian bốn phía rồi. Đây là một chiêu tất sát. Một chiêu phân thắng bại. Dưới một quyền toàn lực của Tùy qua, ma đầu kia bạo phát lực lượng chẳng khác gì con mương nhỏ, bị bao phủ trong nháy mắt. Thân hình ma đầu này bị Tùy qua đánh nát, nguyên thần của hắn bị Tùy qua bắt giữ, hoàn toàn không thể nhúc nhích mảy may, sinh tử cũng không thể điều khiển. Vào đi thôi. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, thu ma đầu này vào trong Hồng Mông Thạch. Một khi tiến vào Hồng Mông Thạch, tên này có uy năng ngập trời cũng đừng mơ trốn ra ngoài. Tùy qua phong bế trận pháp thông đạo, sau đó cho tinh thần lực tiến vào trong Hồng Mông Thạch. Nguyên thần của ma đầu kia bị thiên lôi lao tù vây khốn, Tùy qua dùng tinh thần lực ngưng tụ phân thân xuất hiện trước ma đầu, khẽ cười nói, người nói không sai, vẫn là phương pháp này mới tốt. Hiện tại, nói cho ta biết những chuyện ta cần hỏi, người có thể miễn đau khổ. Ta còn sống sao? Ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cho dù là ma đầu thời điểm này cũng cảm nhận được tử vong, ma đầu cũng không phải loại kiên cường gì cho cam. Ta không muốn lừa dối ngươi. Tùy qua nhàn nhạt nói, sinh cơ xa vời a. Đúng vậy, ngươi có thể lợi dụng nguyên thần của ta làm nhiều việc. Ma đầu bi ai thở dài, nói, ngươi muốn biết cái gì? Kỳ thật, ngươi cũng không cần uể oải, hoặc là ta cao hứng có thể lưu ngươi một mạng. Biện pháp thẩm vấn hay nhất không phải là tra tấn đối phương, mà chính là cho đối phương nhìn thấy một đường sinh cơ, như vậy đối phương mới có thể triệt để khuất phục. Nếu như ngay cả hy vọng và sinh cơ còn không có, đối phương tất nhiên sẽ sốt ruột đi tìm chết. Sinh tồn là chuyện không dễ dàng, nhưng mà triệt để tử vong cũng chẳng phải chuyện dễ. Ngươi nói đi. Ma đầu tiếp tục thở dài, nói, dù sao, ta đã không thể bỏ chạy. Đã biết rõ không thể bỏ chạy, vì sao còn phải âm thầm dùng sức chứ? Tùy qua nhàn nhạt nói, tâm ma quả nhiên là tâm ma. Ngươi mới từ trong thế giới tâm ma tới, hiện tại nói cho ta biết tình huống của thế giới tâm ma như thế nào. Nếu không phải bởi vì thế giới tinh thần của tâm ma khó bị tan rã, Tùy qua cũng không cần dùng phương pháp hiệu suất thấp này, trực tiếp dùng tinh thần lực đánh tan nguyên thần của đối phương, thu trí nhớ là được. Nhưng gia hỏa này là tâm ma, hơn nữa còn là tâm ma hóa thần kỳ, tu vị tinh thần lực đương nhiên không tầm thường, Tùy qua không muốn mạo hiểm. Hơn nữa tu vị của tâm ma có thể tạo ra trí nhớ giả dối, đây là chuyện quá dễ dàng với tâm ma, Tùy qua cũng không muốn cố sức mà không công. Thế giới tâm ma phi thường rộng lớn, nghe đồn rộng tới 4.000 tỷ ki. Lô. Mét vuông, còn lớn hơn thế giới của các ngươi nhiều. Ngươi biết về thế giới của chúng ta sao? Tùy qua chen ngang lời của tâm ma. Đương nhiên. Ma đầu nói, tu sĩ thế giới loài người, thậm chí còn có người bình thường, bị vết nứt không gian cuốn vào trong thế giới của chúng ta, cho nên chúng ta đương nhiên có thể thu tin tức của các ngươi. Nhưng mà tâm ma tầm thường thì không có đầu mối tin tức, đương nhiên không biết những chuyện này, chúng thậm chí còn không hiểu thế giới của mình là thế nào. Đương nhiên, ta cũng không thể hiểu thế giới của ta. Trung tâm thế giới tâm mà chính là thánh tháp, đó là nơi chúng ta ra đời, cũng có thể là nơi kết thúc, nghe đồn tiến vào thánh tháp thì có thể đi lên đỉnh tháp phi thăng tiên giới. Nhưng mà với tu vị của ta cũng không dám tới gần thánh tháp, bởi vì gần thánh tháp có thần của tâm ma trấn thủ, tu vị của chúng kinh thế hải tục, chính là tồn tại đỉnh cấp của tâm ma. Những chuyện này ta biết, nhưng mà lời của ngươi định nói ta cũng biết. Tùy qua nhàn nhạt nói cho ta biết chuyện ta không biết, ví dụ như, gần đây thế giới tâm ma của các ngươi có động tĩnh lớn gì? Động tĩnh lớn? À, nghe nói gần đây có mấy ma đế mời chào nhân thủ, dường như muốn làm chuyện lớn, ta không muốn trở thành nô lệ cho ma đế, cho nên nghĩ biện pháp đi qua vết nứt không gian tới đây, không thể ngờ được. Ai,